Nghĩ Vân Giao liền không cam lòng lên, nhìn nữ tử sâu kín hỏi, lúc trước ngài vì cái gì không ngăn cản Tư Đồ Tuyết dây dưa Dung Hoa A, còn làm cho bọn họ kết làm đạo lữ. Nàng ngữ khí lại oán lại toan, đầu đến nữ tử nhịn không được lại cười rộ lên, ai u, ngươi cái nha đầu, có cái gì ăn ngon giấm. Lúc trước nương chính là biết Tư Đồ Tuyết cùng Hoa Nhi không diễn, lúc này mới không phản đối sao. Nương nhưng không tác hợp quá bọn họ. Vân Giao như cũ bất mãn mà nhìn nàng, tuy rằng không tác hợp, bất quá nàng cũng không phản đối a. Còn nói cái gì làm Dung Hoa chính mình quyết định, rõ ràng chính là cố ý. Nữ tử bị nàng nhìn đột nhiên liền có chút không được tự nhiên, nàng nhìn Vân Giao xoay chuyển trong mắt, đột nhiên lại hỏi, ai nha, đều thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi, ngươi cùng Hoa Nhi chuẩn bị khi nào sinh cái hải tử a? Vân Giao nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới này một vụ, vừa nghe nàng lời này một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, ánh mắt chợt lóe, theo bản năng liền muốn chạy trốn, mới vừa xoay người, nữ tử cũng đã chắn nàng trước mặt, còn nói, chạy cái gì chạy sao, đây chính là đại sự. Tới, cùng nương hảo hảo nói, nương cùng ngươi nói Nga, tiểu hài tử nhưng thú vị. Vân Giao nháy mắt cảm thấy đầu đại, tiểu hài tử gì đó, nàng thật sự trước nay không nghĩ tới a. Huống chi còn có Phượng Ca bóng ma, nàng cảm thấy sinh hài tử gì đó, thật sự quá hung tàn. Cùng thời gian, Dung Hoa cũng ở bị người ép hỏi. 233 sấm đảo. Nữ tử do hỏi Vân Giao thời điểm, nam tử cũng đang ở hỏi Dung Hoa hắn mấy năm nay trải qua, biết được hắn thật là bị Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết liên thủ ám toán, nam tử sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn cong đôi tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, khi ta phát hiện hắn bắt đầu ghen ghét người thời điểm, lòng ta cũng đã có dự cảm bất hảo. Sau lại hắn thế nhưng rời đi Băng Lan đảo ra ngoài rèn luyện, ta cho rằng hắn sẽ nghĩ thông suốt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát triển tới rồi này một bước. Dung Hoa nhìn sắc mặt của hắn liền có chút lo lắng. Hắn từ nhỏ liền biết, Viêm La là phụ thân Dung Trạch một cái huynh đệ nhi tử, người nọ là cái tu luyện cuồng, đối lực lượng quá mức khát vọng, thường xuyên đi trước tam giới hiểm địa. Kết quả hắn vận khí không tốt, không chỉ có không có thể được đến lực lượng cường đại, ngược lại bị trọng thương, không có thuốc chữa. Viêm La mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết, cho nên Viêm La vừa sinh ra, phụ thân hắn liền đem hắn phó thác cho Dung Trạch cùng Lan Tích vợ chồng, làm Viêm La đi theo Dung Trạch cùng Lan Tích vợ chồng cùng nhau ở tại Băng Lan đảo, chính hắn tắc luôn là ra ngoài, cùng Viêm La chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau lại hắn bị trọng thương, miễn cưỡng trở lại Băng Lan đảo nhìn Viêm La sau không bao lâu liền đã chết. Lúc ấy Dung Hoa đã sinh ra, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn nhớ rõ, người nọ trước khi chết cùng Viêm La đơn độc nói lời nói, không ai biết hắn rốt cuộc cùng Viêm La nói gì đó, chính là từ đó về sau, Viêm La liền phảng phất thay đổi một người. Hắn sau khi chết, Dung Trạch cùng Lan Tích liền dốc lòng dạy dỗ Viêm La, đối hắn rất là chiếu cố. Nhưng mà phu thê hai người nhìn Viêm La một ngày ngày biến hóa, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Đặc biệt đương Viêm La bắt đầu ghen ghét Dung Hoa sau, Dung Trạch cùng Lan Tích lo lắng Dung Hoa đã chịu thương tổn, trong lòng liền có thiên vị. Cho nên sau lại Viêm La đưa ra ngoài rèn luyện thời điểm, phu thê hai người tuy rằng lo lắng hắn ở bên ngoài gặp nạn, trong lòng lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau lại Viêm La liền thường xuyên ra ngoài rèn luyện, thật lâu mới có thể trở về một lần, thực lực cũng càng ngày càng cường. Nhưng mà hắn mỗi lần trở về, lại luôn là phát hiện Dung Hoa thực lực muốn so với hắn càng cao một ít. Vì thế, Viêm La ra ngoài đến càng thêm thường xuyên. Dung Hoa minh bạch, Dung Trạch giờ phút này trong lòng là ở tự trách. Dung Trạch tuy rằng đối địch nhân cũng không nương tay, đối huynh đệ lại rất là trọng tình trọng nghĩa. Hắn lúc này nhất định tự trách lúc trước đối Viêm La mặc kệ, bằng không sau lại cũng sẽ không phát triển đến kia một bước. Dung Hoa chính mình lại không như vậy tưởng, hắn cảm thấy chính mình một nhà đối Viêm La đã tận tình tận nghĩa, rõ ràng là Viêm La vong ân phụ nghĩa, Dung Trạch căn bản không có gì hảo tự trách. Vì thế hắn đi qua đi. Hỏi, ngươi sẽ không lại bắt đầu miên man suy nghĩ đi. Viêm La lúc trước hại chết ta. Thù này ta nhất định sẽ báo, ngươi nhưng đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua hắn. Hắn vừa nói, Dung Trạch liền phẫn nộ mà trừng hắn, lão tử khi nào nói muốn ngươi buông tha hắn. Bất hiếu tử. Cả ngày miên man suy nghĩ. Ngươi lão tử là loại này thị phi bất phân người sao? Dung Hoa nhìn sắc mặt của hắn. Không quá yên tâm mà hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Dung Trạch nâng lên tay liền hung hăng gõ đầu của hắn, lão tử đương nhiên nghĩ kỹ rồi. Đối Viêm La chúng ta đã tận tình tận nghĩa, hắn sau lại cư nhiên dám lấy oán trả ơn hại chết ngươi, thù này đương nhiên muốn báo. Bất quá, ngươi cái tiểu tử thúi lúc trước như thế nào như vậy vô dụng. Cư nhiên bị Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết kia hai cái hôn đản cấp tính kế, sách. Thật cấp lao tử mất mặt. Dung Hoa xem hắn không phải cố ý miễn cưỡng cười vui, cũng liền yên tâm. Kỳ thật lúc trước Viêm La có thể ám toán đến hắn, dựa vào vẫn là Dung Trạch đưa cho Viêm La một kiện cực phẩm tiên khí, bất quá hắn biết, nếu là đem chuyện này nói ra. Dung Trạch tất nhiên muốn tự trách đã chết. Vì thế hắn liền nói, lần trước là ta không cẩn thận, lần này ta cũng sẽ không buông tha hắn. Cố ý đem đề tài tránh đi, sợ Dung Trạch nghĩ đến kia kiện cực phẩm tiên khí. Dung Trạch lại khinh thường nói, Viêm La đã tiến vào tiên đế trung kỳ, chỉ bằng ngươi hiện tại cũng tưởng diệt trừ hắn. Nếu đã trở lại, liền cấp lao tử hảo hảo tu luyện, miễn cho lại cấp lao tử mất mặt. Hắn thanh âm nghe thực hung. Tràn ngập ghét bỏ, Dung Hoa lại biết, hắn chỉ là lo lắng mà thôi. Nghe nói lời này, Dung Hoa trong lòng cũng có chút lo lắng. Viêm La tu vi thế nhưng đã tới rồi tiên đế trung kỳ, này cũng quá nhanh. Chẳng lẽ hắn sau lại được đến đại cơ duyên? Lúc trước hắn chết thời điểm, Viêm La tu vi bất quá mới đại La Kim Tiên lúc đầu mà thôi. Dung Hoa đang nghĩ ngợi tới, Dung Trạch thanh âm lại vang lên tới, đúng rồi, còn có cái kia Tư Đồ Tuyết, ngươi còn nhớ rõ sao? Người trước kia tức phụ nhi, nàng hiện tại tu vi cũng là tiên đế trung kỳ, ngươi muốn diệt trừ bọn họ nhưng không dễ dàng. Dung Hoa vừa nghe hắn cố ý trêu chọc, liền nghiêm mặt nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta kiếp trước cùng Tư Đồ Tuyết nhưng không kết làm đạo lữ, nàng là ta cái gì tức phụ nhi? Rõ ràng chính là kẻ thù. Dung Trạch vẻ mặt cười quái dị, bắt quái nói, như thế nào? Sợ hãi ngươi cái kia tiểu phượng hoàng biết ta. Dung Hoa chừng hắn, đợi chút thấy A Giao, không được ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượng. Dung Trạch bất mãn, ngươi cái kia tiểu phượng hoàng chính là bị ngươi nương cấp mang đi Nga, ngươi như thế nào biết ngươi nương liền không cùng nàng nói bậy? Dựa vào cái gì là ta nói bậy? Dung Hoa khinh bỉ xem hắn, nương mới sẽ không theo A Giao nói hiệu nói vượng. Dung Trạch tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nâng lên tay liền phải đánh hắn. Mới vừa nâng lên tay, liền nghe thấy gầm lên giận dữ, Dung Trạch, ngươi làm gì đâu, khi dễ lao nương nhi tử. Dung Trạch nâng lên cánh tay đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo liền mở ra nắm chặt nắm tay, ra dáng ra hình mà vô vô Dung Hoa bả vai, vẻ mặt từ phụ bộ dáng mà nói, Hoa Nhi, mấy năm nay ngươi vất vả, ta và ngươi nương nhưng lo cho ngươi muốn chết, hiện tại ngươi đã trở lại, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm. Nói xong hắn thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Tích cùng Vân Giao, cười đến vẻ mặt ôn nhu. Tích Nhi ngươi hiểu lầm, ta ở cùng Hoa Nhi nói chuyện đâu, nào có khi dễ hắn. Vân Giao liền đứng ở Lan Tích bên người, thấy hắn dáng vẻ này, một cái không nhịn xuống, liền hé miệng trợn tròn đôi mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tức giận đến Dung Trạch nheo mắt, trong lòng liền bắt đầu chửi thầm, quả nhiên là tiểu tử thúi tức phụ nhi, hướng về tiểu tử thúi, liền biết khí hắn. Lúc này Lan Tích đã muốn chạy tới trước mặt hắn, đầu tiên là hoài nghi mà liếc hắn một cái, tiếp theo liền đi đến hắn bên người cùng hắn dựa gần. Trộm vươn ra ngón tay véo hắn sau eo, đôi mắt lại nhìn Dung Hoa, ngươi mấy năm nay sự tình Giao Nhi đều nói cho ta, ngươi sự tình trước kia nương cũng đều nói cho Giao Nhi. Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết tu vi đã tới rồi tiên đế trung kỳ, ngươi nếu là muốn tìm bọn họ báo thù, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không được, trước tu luyện đi. Nàng không cùng Dung Hoa để hài tử sự tình, vốn dĩ cũng là cố ý đậu Vân Giao, rốt cuộc hiện tại căn bản không phải thời điểm. Dung Hoa muốn tìm Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết báo thù, hiện tại nhưng không thích hợp muốn hải tử. Dung Trạch cũng nói, lúc trước Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết hại chết ngươi lúc sau liền biến mất tung tích, ta và ngươi nương vốn dĩ muốn tìm ra bọn họ báo thù cho ngươi, đáng tiếc tìm thật lâu cũng không có tìm được bọn họ. Sau lại tái kiến bọn họ thời điểm, bọn họ tu vi đã tới rồi tiên đế trung kỳ, cũng không biết được đến cái gì bảo bối, thoát được đặc biệt mau. Hiện tại ngươi nếu đã trở lại, báo thù sự tình liền từ chính ngươi đi giải quyết, ta và ngươi nương sẽ không lại nhúng tay. Lan Tích cũng gật gật đầu. Không tồi, ngươi nếu là ta Lan Tích nhi tử, liền không thể bị người chê cười. Kỳ thật nàng một chút đều không sợ bị người chê cười, người khác ý tưởng nàng căn bản là không để bụng. Nàng cố ý nói như vậy, bất quá là không hy vọng chuyện này trở thành Dung Hoa khúc mắc mà thôi. Lấy Dung Hoa kiêu ngạo, nếu là báo thù đều đến rửa cha mẹ, trong lòng tất sẽ kết hạ khúc mắc, đối hắn ngày sau tu luyện bất lợi. Huống hồ, Dung Hoa thê tử là siêu cấp thần thú đốt thiên, chính hắn tư chất cũng là được trời ưu ái, nàng tin tưởng chính mình nhi tử. Dung Hoa không có dị nghị, Vân Giao càng là không có. Nàng đã sớm tưởng tự mình đối phó Tư Đồ Tuyết, nữ nhân này cư nhiên dám đánh Dung Hoa chủ ý, còn kém điểm cùng Dung Hoa kết làm đạo lữ, chỉ cần tưởng tượng tưởng nàng liền hận đến ngứa răng. Hiện giờ có tự mình động thủ cơ hội, nàng cao hứng còn không kịp. Thấy hai người đều không có ý kiến, Dung Trạch cùng Lan Tích liền vừa lòng mà cười rộ lên, Lan Tích nói, hảo, quả nhiên là hảo hải tử. Đi, nương cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn đi. Tiên nhân tu luyện tăng lên tốc độ rất chậm, vì thế trừ bỏ tu luyện bên ngoài liền có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Bởi vì quá mức nhàm chán, Dung Trạch cùng Lan Tích liền học phàm nhân giống nhau một ngày tăng cơm, mỗi ngày đổi đa dạng lộc ăn, cuối cùng nhiều rất nhiều lạc thú. Dung Hoa nghe vậy liền chiều Vân Giao nhướng mày, thấp giọng nói, nương chủ nghệ nhưng hảo, ta về sau có lộc ăn. Vân Giao cũng coi như là cái đồ tham ăn, vừa nghe lời này hai mắt liền sáng lên, thật sự. Dung Hoa cười khẽ, đương nhiên là thật sự, lừa ngươi làm gì. Nói tới đây sợ Vân Giao không tin, liền cho nàng nói rất nhiều Lan Tích làm mỹ thực, nghe được Vân Giao chảy dòng nước miếng, chờ mong vô cùng. Bọn họ hai người đi ở mặt sau nói, đi ở phía trước Dung Trạch cùng Lan Tích liền cười rộ lên. Dung Trạch đắc ý, Lan Tích tự hào, cười đến thấy nha không thấy mắt. Nhưng mà đúng lúc này, Lan Tích cùng Dung Trạch đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người chiều băng lan đảo ngoại nhìn lại, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Vân Giao cùng Dung Hoa thấy bọn họ sắc mặt, đều nhận thấy được tình huống không đúng. Dung Hoa nhéo nhéo Vân Giao tay làm nàng đừng lo lắng, hỏi Lan Tích nói, nương, làm sao vậy? Là có người sấm băng lan đảo sao? Lan Tích sắc mặt âm trầm gật gật đầu, có người đang ở phá hư đảo ngoại trận pháp, hừ, thật là tìm chết. Băng lan đảo ngoại mênh mang huyền âm trên biển bố trí phức tạp mê trận cùng sát trận, phòng ngừa có người nhập đảo. Trừ phi biết nhập đảo biện pháp, nếu không chỉ có thể mạnh mẽ phá trận. Lan Tích cùng Dung Trạch sắc mặt như thế khó coi, không chỉ có là bởi vì có người mạnh mẽ phá trận sấm đảo, càng là bởi vì người nọ thực lực rất mạnh, hơn nữa hơi thở rất quen thuộc, là Viêm La. Phu thê hai người tưởng không rõ, vì cái gì Dung Hoa cùng Vân Giao vừa mới đã đến, Viêm La liền chạy tới sấm băng lan đảo, mặc kệ là trùng hợp vẫn là cố ý, Viêm La đều là người tới không có ý tốt. Lan Tích liền nói, Hoa Nhi, ngươi trước mang Giao Nhi đi băng lan cung chờ, nương cùng cha ngươi đi xem, rốt cuộc ai có to gan như vậy. Dung Hoa cùng Vân Giao hiện tại thực lực cũng không phải là Viêm La đối thủ, Lan Tích không nghĩ bọn họ hiện tại liền nhìn đến Viêm La, liền tưởng chi khai bọn họ. Dung Hoa lại lôi kéo Vân Giao tay không chịu đi, hắn nói, không cần, ta cùng A Giao liền ở chỗ này, ta đảo muốn nhìn một chút, sấm đảo người là ai. Dung Hoa lúc này cũng không biết sấm đảo người là Viêm La, hắn chỉ là tưởng, nếu là đối phương có năng lực thượng đảo, hắn đảo muốn trước gặp một lần lại nói. 234 Viêm La. Dung Hoa cùng Vân Giao còn không biết tới người chính là Viêm La, lúc này hai người tâm tình đều không tốt lắm. Dung Hoa chủ yếu là nhớ tới kiếp trước ký ức, kiếp trước thời điểm, cũng là thường xuyên có người chạy tới sấm đảo, phiền không thắng phiền. Vân Giao còn lại là buồn bực mỹ thực ăn không đến, nàng vừa rồi nghe Dung Hoa giới thiệu rất nhiều mỹ thực, bụng chính đói đến hoảng, liền chờ ăn một bữa no nê đâu, kết quả đột nhiên có người tới sấm đảo, mỹ thực tạm thời là ăn không đến, Vân Giao tâm tình có thể hảo mới là lạ. Dung Trạch cùng Lan Tích tâm tình liền càng kém, Viêm La hại chết Dung Hoa kiếp trước, hiện giờ Dung Hoa thật vất vả chuyển thế trọng sinh tìm trở về, kết quả vừa trở về lời nói cũng chưa nói như thế nào, Viêm La cư nhiên lại chạy tới, mặc kệ hắn là trùng hợp vẫn là cố ý, Dung Trạch cùng Lan Tích đều hận đến ngứa răng, chuẩn bị hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Hai người liếc nhau, ngay sau đó đã phi thân dựng lên, thăng lên giữa không trung, hướng băng lan đảo ngoại mà đi, đồng thời đối Dung Hoa cùng Vân Giao truyền âm, các ngươi ở chỗ này chờ, không được chạy loạn. Đồng thời, Dung Trạch cùng Lan Tích đã truyền âm nói chuyện với nhau lên. Hai người đều nhìn phương xa, Dung Trạch hỏi, Tích Nhi, ngươi cảm giác được sao? Viêm La tên hốn đảng kia tu vi giống như so lần trước càng cao, đã tiến vào tiên đế hậu kỳ. Lan Tích gật gật đầu, mang theo vài phần khó hiểu, kỳ quái, Viêm La rốt cuộc dùng biện pháp gì, tu vi tăng lên đến cũng quá nhanh. Dung Trạch liền hừ lạnh một tiếng, dù sao không phải cái gì hảo biện pháp. Lan Tích kinh ngạc liếc hắn một cái, trên mặt cười như không cười. Hắn không phải ngươi hảo huynh đệ nhi tử sao? Như thế nào? Không tiếp tục đưa người hiền lành. Dung Trạch cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng lời nói gợi lên hồi ức, trên mặt liền thêm vài phần quân bách. Bất đắc dĩ mà nhìn Lan Tích, Tích Nhi, ta biết sai rồi còn không được sao? Đều bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ a? Lan Tích sắc mặt chuyển lãnh, cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn quên? Ngươi đừng quên. Hoa Nhi kiếp trước là chết như thế nào? Chẳng lẽ hắn không nói? Ngươi là có thể coi như không biết sao. Viêm La lúc trước vì cái gì có thể hại chết Hoa Nhi, đừng nói ngươi không biết. Dung Trạch sắc mặt liền trở nên suy sụp, hắn trầm trọng mà thở dài, hướng Lan Tích bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, mặc kệ hắn lần này vì cái gì tới, ta đều sẽ không làm hắn lại thương tổn Hoa Nhi. Lan Tích xem hắn sắc mặt, trong lòng liền có chút không đành lòng. Bọn họ phu thê hai người ở bên nhau nhiều năm, cảm tình cực đốc, đem đối phương xem đến so với chính mình mệnh đều phải trọng. Nàng vẫn luôn đều biết Dung Trạch là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Đây cũng là nàng vẫn luôn thưởng thức. Nếu không phải bởi vì Viêm La hại chết Dung Hoa, nàng căn bản sẽ không vì Viêm La sự tình cùng Dung Trạch trở mặt. Viêm La phụ thân đã từng đã cứu Dung Trạch một mạng. Liên vì cái này ân tình, chỉ cần Viêm La làm được không phải quá phận, bọn họ đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không phát sinh quá. Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên, thế nhưng hại chết Dung Hoa. Bọn họ không tìm Viêm La tính sổ. Hắn lại chính mình chạy tới, hơn nữa người tới không có ý tốt. Lan Tích quả thực không thể nhịn được nữa, lần này cần thiết phải cho Viêm La một cái giáo huấn không thể. Đến nỗi Viêm La mệnh, nàng sẽ lưu trữ chờ ngày sau Dung Hoa tự mình đi lấy. Lan Tích hết thể đều đã tính toán hảo, duy nhất lo lắng chính là tới rồi thời điểm mấu chốt Dung Trạch không đành lòng, nếu là thật tới rồi lúc ấy, nàng là khẳng định muốn cùng Dung Trạch trở mặt. Vì tránh cho như vậy tình huống phát sinh, nàng mới cố ý đối Dung Trạch nói ra như vậy một phen lời nói. Chính là thật sự ngạnh tâm địa nói. Dung Trạch phản ứng rồi lại làm nàng không đành lòng. Lan Tích liền nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Dung Trạch liếc mắt một cái, người này tuyệt đối là nàng oan gia, nàng quả thực là bị hắn cấp ăn đến gắt gao, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện bị ăn. Dung Trạch nhận thấy được Lan Tích hung ác ánh mắt, trong lòng chính là nhảy dựng, chớp chớp mắt rất là vô tội mà nhìn nàng. Lan Tích liền nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, khẩu khí lại hung tận mà, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn nhiều năm như vậy còn không có xem đủ a? Lại xem tiểu tâm lão nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Dung Trạch liền cười rộ lên, một bên gắt gao nắm lấy Lan Tích tay, một bên cười nói, đương nhiên không thấy đủ, Tích Nhi đẹp như vậy, liền tính xem cả đời cũng không đủ a. Lan Tích bị hắn nói được mặt đẹp đỏ lên, tức giận đến liền phải bắt tay rút ra. Dung Trạch lại không chịu buông tay, gắt gao nắm, sợ nàng chạy giống nhau. Hai người phía sau, theo kịp Dung Hoa đồng dạng lôi kéo Vân Giao tay, đối Vân Giao là mặt quỷ. Vân Giao một bàn tay bị Dung Hoa nắm, dư lại một bàn tay tắt che miệng, cười đến mi mắt cong cong, trộn cùng Dung Hoa truyền âm, cha ngươi cùng con mẹ ngươi cảm tình cũng thật hảo a. Dung Hoa bất mãn mà trừng nàng liếc mắt một cái gì cha ngươi cùng ngươi nương, rõ ràng chính là ta cha cùng ta nương. Hai người bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo, trước kia ta mới sinh ra thời điểm, cha ta còn ăn ta đã lâu giấm đâu. Vân Giao trừng lớn đôi mắt, trên mặt tươi cười không tự giác mà liền lớn vài phần, rất là cảm thấy hứng thú hỏi hắn, thật sự a? Hắn đều là như thế nào làm a? Dung Hoa đang muốn nói, phía trước Dung Trạch đột nhiên quay đầu hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, hung tợn mà cảnh cáo, tiểu tử thúi không chuẩn nói. Vân Giao đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, ngài nghe thấy chúng ta truyền âm. Dung Hoa liền bất mãn mà trừng hắn, lao không thôi, cư nhiên nghe lén. Vân Giao nôn nóng mà kéo hắn tay, hỏi, bọn họ thật sự có thể nghe thấy chúng ta truyền âm lời nói. Dung Hoa xem nàng lo lắng, liền an ủi nói, ân. Bọn họ tu vi so với chúng ta cao hơn quá nhiều, nếu là muốn nghe là có thể nghe thấy. Bất quá hai ta cũng chưa nói cái gì nhận không ra người, cho nên ngươi không cần lo lắng. Vân Giao bĩu môi, vậy ngươi còn cố ý cùng ta nói những cái đó. Dung Hoa sắc mặt nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng quên mất, sau lại nhớ tới, chính là đã trưởng. Thấy Vân Giao không vui, hắn liền an ủi nàng, ngươi có thể thử xem ở chung quanh mở ra một cái cách âm kết giới. Bất quá giống nhau kết giới ngăn không được bọn họ. Vân Giao nghĩ nghĩ, lập tức làm A Bảo mở ra một cái cách âm kết giới, sau đó đôi Dung Hoa nói, ngươi cho ta nói một chút đi, cha ngươi trước kia đều là như thế nào ăn ngươi dâm A. Nàng một bên nói, một bên nhìn lén phía trước Dung Trạch phản ứng, liền thấy Dung Trạch hơi hơi nhíu mày, biểu tình mang theo vài phần hoang mang. Dung Hoa nhìn nàng bộ dáng, liền đoán được Vân Giao muốn làm gì, liền thao thao bất tuyệt mà nói lên đã từng chuyện cũ. Chủ yếu giảng chính là Dung Trạch lúc trước ăn hắn giấm những cái đó khứu sự. Hắn một bên nói một bên xem Dung Trạch phản ứng, thấy hắn rất là buồn rầu mà nhíu mày, tựa hồ thật sự không nghe thấy, trên mặt tươi cười liền sán lạn vài phần, càng nói càng là đắc ý. Nhưng mà đúng lúc này, Dung Hoa cùng Vân Giao lại thấy phía trước Dung Trạch cùng Lan Tích sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, có vài phần như lâm đại địch bộ dáng. Dung Hoa vốn dĩ chính nói được vui vẻ, thấy thế liền đóng khẩu, lo lắng mà nhìn hai người. Vân Giao làm A Bảo thu hồi cách âm kết giới thu hồi đồng thời, Dung Hoa thanh âm liền vang lên tới, cha, nương, làm sao vậy? Tới chính là ai? Hắn nhìn hai người biểu tình, trong lòng liền đoán được vài phần, lần này tới người hẳn là không tốt lắm đối phó. Vân Giao đồng dạng đoán được điểm này, trong lòng cũng có vài phần lo lắng. Dung Trạch cùng Lan Tích Tu Vi đều ở tiên đế hậu kỳ, nếu là bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết, như vậy nàng cùng Dung Hoa liền càng thêm giúp không được gì. Nàng liền hỏi Dung Hoa, chúng ta muốn hay không trước tiên lui trở về? Không phải lùi bước, chỉ là lo lắng cấp Dung Trạch cùng Lan Tích kéo chân sau. Rốt cuộc bọn họ hiện tại tu vi so với hai người tới nói thật ra không coi là cái gì. Dung Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chúng ta trước tiên lui khai một chút, lại xem tình huống. Vân Giao gật gật đầu, cùng Dung Hoa cùng nhau xa xa lui ra phía sau, lại không có trực tiếp hồi băng lan trên đảo, liền như vậy đứng ở giữa không trung, lo lắng mà nhìn về phía trước. Nơi đó, có thứ gì đang ở tới gần. Dung Trạch cùng Lan Tích nhìn tương đồng phương hướng, Dung Hoa cùng Vân Giao lui ra phía sau lúc sau, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Dung Hoa thật vất vả chuyển thế trọng sinh, bọn họ nhưng không hy vọng Dung Hoa đã chịu thương tổn, đặc biệt vẫn là hủy ở đồng dạng một người trên tay. Bọn họ nhìn phương hướng nguyên bản cái gì đều không có, nhưng mà đúng lúc này, nơi đó không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, ngay sau đó có rõ ràng vỡ vụn tiếng vang lên, ngay sau đó, nơi đó không gian giống như gương giống nhau xuất hiện rậm rạp vết rạn, bạo liệt thành vô số nhỏ vụn quang điểm. Những cái đó quang điểm phiến phiến bay múa, nhìn rất mỹ, nhưng mà quang điểm lúc sau lại truyền đến một cổ mãnh liệt tác ý, làm người không rét mà run. Liên ở quang điểm biến mất đồng thời, tại chỗ không gian lại khôi phục nguyên dạng, duy nhất bất đồng chính là, nơi đó nhiều một người. Đó là một người cao lớn nam nhân lớn lên thực anh tuấn, một thân bạch tí đi, tóc cùng lông mày đều là màu ngân bạch, giữa mày một viên nốt chu sa, khỏe miệng câu lấy một mạt nhợt nhạt cười lạnh. Vân Giao nhìn hắn, mày liền nhịn không được nhíu lại. Người này lớn lên cực kỳ anh tuấn, chính là cho người ta cảm giác lại tràn ngập tà khí cùng ác ý, làm người rất là phản cảm. Nàng chính tò mò người kia là ai, liền nghe thấy được Dung Hoa nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Viêm La, cư nhiên là ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám tới Băng Lan đảo. Cái gì? Người này chính là Viêm La. Vân Giao kinh ngạc quay đầu xem Dung Hoa, rất muốn hỏi hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá nàng còn không có hỏi ra tới, Dung Hoa đã nhìn ra nàng tâm tư, đối nàng nói, ta không nhìn lầm, người này chính là Viêm La. Đừng nói hắn mặt căn bản không thay đổi, liền tính hắn đốt thành hôi, ta cũng sẽ không nhận sai. Vân Giao trong lòng liền có chút bất an, Dung Trạch cùng Lan Tích rõ ràng nói người này tu vi là tiên đế trung kỳ, chính là hắn hiện tại tu vi rõ ràng đã tới rồi tiên đế hậu kỳ. Này tu vi tăng lên đến cũng quá nhanh. Tuy rằng nghĩ như vậy, Vân Giao lại không nghi ngờ Dung Hoa nói. Nàng quay đầu chiều Viêm La nhìn lại, lại theo bản năng ở hắn bên người siêu tầm lên, muốn nhìn một chút Tư Đồ Tuyết có phải hay không cũng tới. Viêm La tu vi nếu đã tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, như vậy Tư Đồ Tuyết tu vi có phải hay không cũng tăng lên tới tiên đế hậu kỳ. Kia nàng khi nào mới có thể đủ báo thủ. Viêm La nguyên bản không có chú ý tới Dung Hoa cùng Vân Giao, hắn đang đắc ý mà nhìn Dung Trạch cùng Lan Tích, nhìn bọn họ hai người bởi vì hắn tu vi tăng lên mà kinh ngạc biểu tình. Nghe thấy Dung Hoa nghiến răng nghiến lợi nói sau, hắn liền theo bản năng chiều Dung Hoa xem ra, cười lạnh nói, Dung Hoa, ngươi cư nhiên còn sống, thật là mạng lớn. Nói xong hắn liền thấy Dung Hoa bên người Vân Giao, thấy rõ ràng nàng bộ dáng sau, Viêm La sắc mặt chính là biến đổi, kinh ngạc kêu một tiếng, Phượng ca. Này hai chữ thực nhẹ, nhưng mà Vân Giao vẫn là nghe thấy. Vân Giao sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, đang muốn hỏi hắn như thế nào sẽ biết Phượng ca, liền nghe Viêm La còn nói thêm, không đúng, ngươi không phải Phượng ca. 235 tiêu ngạo. Vân Giao hai mắt gắt gao mà nhìn Viêm La, chất vấn, ngươi như thế nào sẽ biết Phượng ca. Nàng tuy rằng tức giận đến tàn nhẫn, bất quá lý trí còn ở, không nói thẳng ra Phượng ca cùng nàng quan hệ. Nhưng mà Viêm La đã trải qua nhiều năm như vậy, kiến thức sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn định thần nhìn Vân Giao không bao lâu, liền đắc ý mà cười rộ lên, ta nói như thế nào lớn lên giống như, nguyên lai là huyết mạch tương liên. Ngươi chính là Phượng ca vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nữ nhi đi. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào là thừa nhận cùng Phượng ca có quan hệ. Lúc trước cuồng đồ ma đế đưa Phượng ca trở lại Phượng hoàng tộc nơi dừng chân thời điểm liền đã từng nói qua, Phượng ca là bị người cấp khống chế, chỉ là khống chế người thập phần cẩn thận, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, thoát được đặc biệt mau, hắn không có bắt được. Vân Giao vẫn luôn muốn tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ, không từng tưởng người nọ thế nhưng chính là Viêm La. Bất quá Vân Giao cũng thực lòng nghi ngờ, Viêm La cho dù có tiên đế hậu kỳ tu vi, cũng không nên là cuồng đồ ma đế đối thủ, hắn lúc trước rốt cuộc là như thế nào từ cuồng đồ ma đế trong tay đào tẩu. Chẳng lẽ trong tay hắn thật sự được đến cái gì khó lường bảo bối? Bằng không hắn làm sao dám như thế thác đại? Thế nhưng chủ động chạy đến Băng Lan đảo tới quấy rối. Dung Trạch cùng Lan Tích cũng coi như là thành danh đã lâu, tiến vào tiên đế hậu kỳ cũng có thời gian rất lâu. Viêm La liền tính tiến vào tiên đế hậu kỳ, nhưng hắn bất quá liền một người, làm sao dám như thế làm cản. Đặc biệt là Viêm La nhìn về phía Vân Giao ánh mắt, làm nàng phi thường bất mãn. Kia ánh mắt tràn ngập tham lam cùng trí tại tất đắc, phảng phất nàng chỉ là hắn nhìn chúng một cái vật phẩm. Dung Hoa, Dung Trạch cùng Lan Tích đồng dạng đã nhận ra Viêm La ánh mắt, ba người sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Dung Hoa theo bản năng kéo qua Vân Giao đem nàng che ở phía sau, không nghĩ nàng bị Viêm La dùng ghê tởm ánh mắt nhìn. Vân Giao còn lại là nhìn từ trên xuống dưới Viêm La, muốn nhìn một chút hắn lợi thế ở nơi nào. Lan Tích nói, Hoa Nhi, người trước mang Giao Nhi hồi trên đảo, đừng bị này dơ bẩn ngoạn ý Nhi bẩn đôi mắt. Nàng lời này vừa nói ra, Viêm La nguyên bản đắc ý sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Hắn từ trước đến nay lòng tự trọng cường. Đặc biệt là phụ thân sau khi chết, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt càng là hung hăng kích thích hắn. Sau lại hại chết Dung Hoa, hắn lại được đến một kiện khó lường bảo bối, thực lực tăng lên sau liền bắt đầu quá thượng cao cao tại thượng nhật tử, ai cũng không dám coi khinh hắn. Viêm La thói quen như vậy nhật tử, hiện giờ đột nhiên bị Lan Tích như vậy một mắng, trong lòng sao có thể chịu được, một khuôn mặt xanh mét, nhìn về phía Lan Tích ánh mắt ác độc vô cùng. Nhưng mà bất quá nháy mắt, hắn liền áp chế đáy lòng cảm xúc. Dơ lên khỏe miệng cười rộ lên, dung thúc. Lan gì? Đã lâu không thấy. Ta hôm nay chính là cố ý tới xem các ngươi sẽ không chào đón đi. Nga, còn có hoa đệ. Năm đó ta chính là tận mắt nhìn thấy hoa đệ tự bạo mà chết, thi cốt vô tổn, vốn dĩ cho rằng đời này đều nhìn không tới, không nghĩ tới hoa đệ như thế vận may, thế nhưng có thể chuyển thế chúng tu, thật là thật đáng mừng. Trên mặt hắn lại cười, trong mắt sát ý lại một chút không che giấu. Một trương khuôn mặt tuấn tú có vẻ vặn vẹo dữ tợn, người xem buồn nôn. Lan Tích tuy rằng làm Dung Hoa mang theo Vân Giao trở lại băng lan đảo, Dung Hoa lại không muốn liền như vậy từ Viêm La tiếp tục ăn nói bừa bãi kích thích Dung Trạch cùng Lan Tích. Đồng dạng, Vân Giao cảm thấy Viêm La rất có thể chính là cái kia khống chế nàng mẫu thân phía sau màn độc thủ. Báo thù đều không kịp, liền càng thêm không muốn rời đi. Lan Tích thấy bọn họ không chịu đi, trong lòng liền có chút lo lắng. Bất quá càng nhiều, vẫn là đối Viêm La hận ý cùng chán ghét. Nàng cũng không biết Phượng Ca cùng Vân Giao quan hệ, bất quá xem Viêm La bộ dáng cũng chỉ cảm thấy chán ghét. Dung Trạch tuy rằng ở huynh đệ chết thời điểm, đích xác nghĩ tới hảo hảo đối đại Viêm La, cũng đem hắn coi như thân tử đối đãi. Nhưng mà đương Viêm La hại chết Dung Hoa lúc sau, Dung Trạch đối hắn cũng chỉ dư lại chán ghét. Thấy Viêm La chọc Lan Tích sinh khí, từ trước đến nay hái thê như mạng Dung Trạch liền càng chán ghét hắn, lạnh giọng hỏi, Viêm La, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi hôm nay tới rốt cuộc muốn làm gì? Viêm La tiếp tục cười, ta không phải nói sao. Ta là cố ý tới xem các ngươi. Lan Tích liền khinh thường mà cười lạnh, loại này chuyện ma quỷ ngươi vẫn là lưu trữ lửa chính mình đi. Viêm La, chúng ta vốn đang tưởng lưu trữ ngươi sống lâu chút thời gian, nếu chính ngươi muốn tới chịu chết, đã có thể trách không được người khác. Nàng nói chuyện đồng thời bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một cái tinh xảo lăng hoa chứa đầy nở rộ băng hoa lan, cánh hoa tinh ánh dịch tấu, thập phần xinh đẹp. Lan Tích tay trái nâng lăng hoa, tay phải nhẹ nhàng ở lăng hoa thượng một phách, trong miệng kêu một tiếng đi, nháy mắt, lăng hoa trung băng hoa lan liền bắt đầu phân giải vì từng mảnh cánh hoa lượn vòng chiều Viêm La bay đi. Cánh hoa nhìn bất quá móng tay cái lớn nhỏ, nhưng mà chờ chúng nó bay lên giữa không trung sau thế nhưng bay nhanh mà lớn lên, mỗi một mảnh cánh hoa đều có trượng khoan, nhìn tinh ánh dịch tấu, trên thực tế lại là sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén. Viêm La ngay từ đầu con đắc ý, thấy cánh hoa sau trên mặt liền nhiều vài phần ngưng trọng, bất quá hắn che giấu đến cực hảo, nếu là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Hắn cười lạnh nói, chút tài mọn. Đồng thời tay phải vung lên, trước người đột nhiên liền xuất hiện một đạo hẹp dài không gian cái khe. Cái khe trung truyền đến đáng sợ hấp lực, trực tiếp đem những cái đó thật lớn cánh hoa hút đi vào. Lan Tích đám người thấy thế, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng chưa nghĩ đến, Viêm La thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, trực tiếp khống chế không gian, khó trách hắn có như vậy lá gan dám đến băng lan đảo tới. Lan Tích đồng dạng duỗi tay nhất chiêu, nguyên bản bay ra cánh hoa tất cả đều bay trở về. Lại thấy Viêm La cười đắc ý, muốn thu hồi đi, chậm. Nói xong hắn chợt quát một tiếng, cho ta thu. Nháy mắt. Nguyên bản không gian cái khe biến thành một cái trượng khoan viên động, bên trong truyền ra hấp lực cũng càng thêm đáng sợ. Nguyên bản hướng tới Lan Tích bay tới cánh hoa lập tức hướng tới cái khe bay đi, chỉ là có Lan Tích khống chế, cánh hoa bay qua đi tốc độ rất chậm. Dung Trạch mắt thấy tình huống không ổn, trong tay liền xuất hiện một phen người cao đại đao, hướng tới Viêm La hung hăng mà chém xuống. Theo đại đao chém xuống, một cái thật lớn từ nguyên lực hình thành đao hướng tới Viêm La vào đầu chém xuống. Viêm La cũng không dám ngạnh kháng, bay nhanh mà lắc mình tránh đi. Thừa dịp hắn né tránh phân thần nháy mắt, Lan Tích tay phải lần thứ hai hướng lăng hoa thượng một phách, bàng bạc nguyên lực rót vào lăng hoa trùng, nguyên bản hướng tới cái khe bay đi cánh hoa nháy mắt bay trở về, biến trở về nguyên lai lớn nhỏ trở lại lăng hoa trùng, một lần nữa khôi phục thành băng hoa lan bộ dáng. Chỉ là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lăng hoa trùng một ít băng hoa lan đã không còn hoàn chỉnh, bởi vì cánh hoa đã bị không gian cái khe hút đi vào. Mắt thấy cánh hoa đại bộ phận thu trở về, Lan Tích đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe thấy Dung Hoa thê lương tiếng hô, "A Dao!" Lan Tích cùng Dung Trạch trong lòng cả kinh, nháy mắt quay đầu, liền thấy nguyên bản né tránh Viêm La thế nhưng thừa dịp bọn họ thu hồi cánh hoa thời điểm tới rồi Dung Hoa cùng Vân Dao bên người. Bọn họ quay đầu lại thời điểm, vừa lúc thấy Vân Dao bị hít vào không gian cái khe trùng, đồng thời, Dung Hoa bị nàng xa xa mà đẩy ra. Hai người nháy mắt sợ tới mức trắng sắc mặt, mắt thấy Dung Hoa chủ động nhằm phía không gian cái khe, rõ ràng là tính toán đi vào cùng Vân Dao cùng nhau. Sợ tới mức lập tức thuấn di đến Dung Hoa bên người, một người lôi kéo hắn một bên cánh tay đem hắn kéo trở về. Dung Hoa tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Viêm La bên người không gian cái khe, trong miệng phát ra tiếng hô, dãy rùa suy nghĩ muốn tiến lên, lại thấy không gian cái khe đang ở một chút thu nhỏ lại. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đảo mắt trừng mắt Viêm La, Viêm La, ngươi muốn làm gì? Đem A Giao trả lại cho ta. Viêm La nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ cảm thấy thú vị, đắc ý mà cười rộ lên, khó mà làm được, ngươi A Giao chính là độc nhất vô nhị đốt thiên phượng hoàng, ta thật vất vả bắt được, sao có thể trả lại cho ngươi? Nói tới đây hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, bất quá ta cũng không nghĩ tới, vận khí của ngươi cư nhiên tốt như vậy. Không chỉ có chuyển thế trung tu, còn được đến đốt thiên phượng hoàng thân lại, thật là làm nhân đấu kỵ vận khí. Nói tới đây, hắn vươn tay phải gắt gao nắm chặt, nguyên bản đang ở thu nhỏ lại không gian cái khe nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Bất quá từ nay về sau, đốt thiên phượng hoàng chính là của ta. Viêm La nói, trong lòng rất là đắc ý hắn tu vi kỳ thật vừa mới tiến vào tiên đế hậu kỳ không lâu, bất quá hắn có cái rất lợi hại át chủ bài, cho nên hắn mới chuẩn bị tới băng lan đảo nhìn xem. Lúc trước hắn cùng Tư Đồ Tuyết ngoại ý muốn gặp được Dung Trạch cùng Lan Tích, bị hai người truy thật sự thảm, thiếu chút nữa liền đã chết, cũng may trong tay có kia kiện bảo bối mới có thể thoát hiểm. Bất quá tuy rằng thoát hiểm, lần đó chật vật trải qua lại thật sâu mà khắc vào hắn trong trí nhớ, làm hắn vĩnh sinh khó quên. Vừa lúc, trước đó không lâu hắn thật vất vả được đến một cái phượng hoàng con rối lại bị người cấp đoạt đi rồi, thực lực của đối phương rất mạnh, hắn thiếu chút nữa đã bị bắt được. Không chỉ có như thế, hắn an bài linh xà tông nuôi dưỡng vệ linh xà cũng bị người cấp phá hủy. Này đó đều làm hắn phi thường bất mãn, cho nên tu vi vừa tiến vào tiên đế hậu kỳ, hắn liền chuẩn bị tới băng lan đảo nhìn xem, kích thích Dung Trạch cùng Lan Tích vợ chồng, tìm điểm an ủi. Ai biết lần này gần nhất, hắn liền thấy nguyên bản đã chết Dung Hoa. Bất quá làm Viêm La cao hứng chính là, Dung Hoa tuy rằng chuyển thế trung tu, tu vi lại bất quá cửu thiên huyền tiên, cùng hắn căn bản không đến so. Cái này phát hiện, làm Viêm La hung hăng mà ra khẩu khí. Nhớ năm đó, mặc kệ hắn như thế nào trải qua gian nguy, cuối cùng thực lực đều phải so vẫn luôn an nhàn mà đại ở băng lan đảo Dung Hoa kém hơn một ít, làm hắn phi thường không cam lòng. Hiện giờ hảo, Dung Hoa cuối cùng bị hắn xa xa mà ném ở phía sau. Hơn nữa hắn được kia kiện bảo bối, Dung Hoa đời này đều đừng nghĩ lại đuổi theo hắn. Để cho Viêm La cao hứng chính là, hắn thế nhưng bắt được siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng. Lấy siêu cấp thần thú thiên phú thần kỹ, chỉ cần hắn nhận chủ này chỉ phượng hoàng, liền tính hắn tới rồi thần giới, cũng có thể xông ra một mảnh thiên tới. Viêm La đắc ý, đã muốn đi. Hắn hiện tại thực lực cũng không phải là Dung Trạch cùng Lan Tích đối thủ, thật muốn đánh lên tới hắn khẳng định là không địch lại. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị bỏ trốn mất dạng thời điểm, lại nghe thấy Dung Hoa thanh âm, đem A Giao Giao ra đây. Viêm La nhìn kỹ, liền thấy Dung Hoa thế nhưng vọt lại đây, trong tay cầm, đúng là lúc trước hắn muốn cướp đoạt Thương Minh Kiếm. Thấy kia Thương Minh Kiếm, Viêm La trong lòng chính là vừa động. Năm đó hắn ám toán Dung Hoa lại vẫn là không có thể cướp được thanh kiếm này, hiện giờ Dung Hoa nếu chủ động đưa tới cửa, kia hắn còn khách khí cái gì? 236 dị biến. Viêm La đang đắc ý, tưởng nhân cơ hội này giải quyết Dung Hoa, đem Thương Minh Kiếm đoạt lấy tới. Lại thấy Dung Hoa nắm Thương Minh Kiếm nhẹ nhàng vung lên, cả người khí thế liền nháy mắt biến đổi, phảng phất thay đổi một người. Viêm La nhìn cách đó không xa Dung Hoa, trong lòng đột nhiên liền có chút bất an. Người nọ vẫn là Dung Hoa bộ dáng, trên mặt hoảng loạn cùng hận ý lại đều không thấy. Lúc này, hắn trên mặt cái gì biểu tình đều không có, duy độc một đôi hàn tinh đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía Viêm La. Viêm La bị hắn cặp mắt kia nhìn, đột nhiên liền cảm thấy cả người thấu xương lãnh, trong lòng dần dần sinh ra một loại chết đã đến nơi khủng hoảng. Viêm La thực kinh ngạc, hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, Dung Hoa tu vi rõ ràng xa xa không bằng hắn, chính là giờ phút này, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua. Hắn cảm thấy tình huống rất là không ổn, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Có lẽ là thiên phú dị bẩm, Viêm La từ nhỏ đối với nguy hiểm cảm giác liền đặc biệt cường. Lúc trước hắn bên ngoài rèn luyện khi, nhiều lần gặp phải hiểm cảnh, đều là dựa vào loại này trời sinh đối với nguy hiểm biết trước mới có thể hóa hiểm vi di. Cho nên giờ phút này, đương hắn dự cảm đến nguy hiểm sau, tuy rằng cảm thấy quỷ dị, lại một chút không nghi ngờ, thậm chí trực tiếp đánh mất nhân cơ hội diệt trừ Dung Hoa cướp đoạt Thương Minh Kiếm ý tưởng, chuẩn bị trực tiếp đào tẩu. Hắn nhìn đứng ở cách đó không xa trình vây quanh chi thế Dung Trạch cùng Lan Tích, lại nhìn tay cầm Thương Minh Kiếm Dung Hoa, do dự một cái trước mắt, chuẩn bị bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước trốn vào không gian lại nói. Hắn tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị tiến vào không gian, ai ngờ, lúc này đây không gian thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Viêm La sắc mặt không hiện, trong lòng lại khủng hoảng lên. Từ hắn may mắn được đến cái này thần bí không gian lúc sau, chính là chưa từng có ra quá loại tình huống này. Tuy rằng ngay từ đầu hắn còn vô pháp khống chế cái này không gian. chỉ có thể đơn giản lấy tới chữ vật, chính là thời gian dài, hắn đối cái này không gian khống chế cũng dần dần trở nên tùy tâm sử dụng, không những có thể dùng để đối địch, còn có thể dùng để chạy trốn. Chính là hiện tại, không gian cư nhiên không chịu hắn khống chế. Viêm La trong lòng khủng hoảng vô cùng, phải biết rằng, hắn đại đa số thân gia cơ hồ đều lưu tại cái kia trong không gian, hơn nữa không có không gian, hắn nếu muốn ở dung trạch cùng Lan Tích mí mắt phía dưới đảo tẩu quả thực khó như lên trời. Viêm La càng nghĩ càng hối hận, hắn như thế nào lại đột nhiên phát chịu chạy tới băng lan đảo. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ ra, chính mình đã là không gian chủ nhân, như thế nào sẽ đột nhiên vào không được không gian. Liên ở hắn kinh nghi bất định thời điểm, liền thấy dung hoa trong tay Thương Minh kiếm đột nhiên phát ra lóa mắt lam quang. Theo Thương Minh trên thân kiếm lam quang càng ngày càng lóa mắt, Viêm La trong lòng nguy cơ cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn dung hoa, đồng thời tay háo dương lên, hắn trong tay háo đột nhiên bay ra một cây màu bạc giải lụa. Nhìn kỹ, kia đều không phải là giải lụa, mà là từ vô số màu ngân bạch tiểu trùng tạo thành. Tiểu trùng bay múa che ở trước mặt hắn, tinh tinh điểm điểm, xinh đẹp đến giống như một cái lộng lẫy ngân hà. Dung Trạch cùng Lan Tích thấy thế, đồng thời kinh hô, là thiên tinh ngân giáp trùng. Thiên tinh ngân giáp trùng thân thể chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, rậm rạp từ xa nhìn lại giống như đầy sao. Nhưng mà chúng nó tuy rằng tiểu, trên người lại có một tầng cứng rắn vô cùng hậu giáp. Tầng này hậu giáp bảo hộ chúng nó không bị thương hại, là tốt nhất phòng ngự. Hơn nữa bởi vì hình thể quá tiểu, phi hành tốc độ lại thực mau, sắt lên phi thường cố sức. Này đó bỏ cánh cứng còn có cái đặc thù, khẩu khí thập phần lợi hại. Liên tính là cứng rắn nhất khoáng thạch cũng có thể dễ dàng cắn khai. Hơn nữa chúng nó phi thường hung tàn mang thù, nếu như bị người bị thương, liền sẽ vẫn luôn đuổi theo kẻ thù thẳng đến báo thù mới thôi. Dung Trạch cùng Lan Tích cũng chưa nghĩ đến, Dung Trạch cư nhiên dưỡng như vậy một đám sâu. Hắn lúc này thả ra này đó sâu, rõ ràng là muốn dùng tới đối phó Dung Hoa. Dung Trạch lập tức nhắc nhở Dung Hoa, Hoa Nhi cẩn thận. Đồng thời nắm chặt trong tay đao, chuẩn bị ra tay. Dung Hoa trong tay Thương Minh kiếm nháy mắt chém ra, lại không phải chém về phía Viêm La hoặc là những cái đó thiên tinh ngân giáp trùng, mà là chém về phía dưới chân huyền âm mặt biển. Thật lớn kiếm khí rơi vào trong nước biển, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng mặt biển nháy mắt quay cuồng lên, ngay sau đó, trong nước biển dâng lên một cây thô tráng cột nước. Cột nước càng lên càng cao, dần dần hóa thành long đầu hình dạng, rít gào nhằm phía những cái đó thiên tinh ngân giáp trùng. Thiên tinh ngân giáp trùng phòng ngự rất mạnh, căn bản không sợ nước lửa, nhưng mà bởi vì hình thể quá tiểu, chúng nó sức lực cũng không lớn. Bị sóng lớn một hướng, nguyên bản sắp hàng thành mang trạng thiên tinh ngân giáp trùng nháy mắt bị tách ra. Dung Hoa thân ảnh chợt lóe, lại nhất kiếm chém ra, kiếm khí trình hình quạt triển khai, bị nước biển bao vây lấy thiên tinh ngân giáp trùng nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, hạ mưa đá giống nhau không ngừng đi xuống lạc. Viêm La tâm tình thật không tốt, hắn không nghĩ tới Dung Hoa thế nhưng dùng như vậy phương pháp tới phá hắn bỏ cánh cứng trận, càng làm cho hắn khó chịu chính là, hắn vừa rồi thử vô số lần, như cũng vô pháp tiến vào không gian. Tới rồi hiện tại, hắn liền tính có ngốc cũng minh bạch, trong không gian nhất định là ra cái gì biến cố, mà dẫn tới cái kia biến cố sinh ra nguyên nhân, hẳn là chính là bị hắn chảo đi vào đốt thiên phượng hoàng. Viêm La không nghĩ ra chính là, đốt thiên phượng hoàng theo lý thuyết là khống hỏa, căn bản vô pháp khống chế không gian, hắn đem vân giao chảo đi vào, nhiều nhất trong không gian bị vân giao thiêu một lần, như thế nào sẽ dẫn tới không gian phát sinh biến hóa. Nghe nói đốt thiên phượng hoàng đốt thiên chi hỏa có thể thiêu hủy trong thiên địa hết thảy. Chẳng lẽ là kia chỉ Phượng Hoàng đem hắn không gian cấp tiêu hủy? Sao có thể? Nếu là không gian không có, kia chỉ Phượng Hoàng đã sớm ra tới. Viêm La tâm tình không tốt, đối với Dung Hoa tự nhiên càng thêm không có sắc mặt tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Nói xong tay háo dơ lên một trận gió, thổi hướng cái kia bị khối băng đông lạnh trụ thiên tinh ngân giáp trùng. Theo lý thuyết, hắn tu vi xa xa ở Dung Hoa phía trên, loại này khối băng hắn dễ như trở bàn tay là có thể đủ phá vỡ, chính là không biết vì cái gì. Phong qua sau, khối băng cùng bỏ cánh cứng chỉ là dừng một chút, tiếp theo tiếp tục đi xuống lạc. Thấy thế, Viêm La trong lòng bất an cảm liền càng ngày càng cường, đồng thời còn có chút không xác định cùng chột dạ. Hắn tu vi vốn dĩ chính là thông qua cấm thuật được đến, mà không phải bình thường tu luyện mà đến, hắn liền nhịn không được khả nghi, chẳng lẽ là hắn nguyên lực ra chẳng huống. Viêm La càng nghĩ càng là bất an, thân hình chợt lóe liền muốn đảo tẩu. Nhưng mà hắn tốc độ mau, Dung Trạch cùng Lan Tích tốc độ lại càng mau, trực tiếp đem hắn ngăn cản xuống dưới. Dung Trạch trong tay nắm chặt đao, lạnh lùng nói, muốn chạy. Trước đem dao nhi dao ra đây. Lan Tích tiếp thượng, không tồi. Còn có ta băng hoa lan cánh. Viêm La sắc mặt biến đổi, nháy mắt thay đổi cái phương hướng trốn, nhưng mà vừa mới tiến lên, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một mặt tường ấm, lại vừa thấy, tường ấm thượng đứng bốn người, phân biệt là hai nam hai nữ, xem hơi thở, tất cả đều là Phượng Hoàng. Bốn người mắt lạnh nhìn hắn, chăm miệng một lời nói, đem Vân Giao Giao ra đây. Viêm La hít sâu một hơi, bốn người tu vi đều ở tiên đế trung kỳ, nếu là ngày thường hắn căn bản không sợ, có thể dùng không gian hấp thu rất đối phương công kích, lại cùng lắm thì hắn trực tiếp trốn vào không gian là được. Chính là hiện tại lại bất đồng, hắn không gian lúc này vào không được, nếu muốn đối phó này đó chán ghét Phượng Hoàng đã có thể không dễ dàng. Huống chi, còn có Dung Trạch cùng Lan Tích vợ chồng, cùng với đáng chết Dung Hoa. Viêm La vừa mới tưởng tượng, trong lòng nháy mắt sinh ra mãnh liệt báo động, hắn theo bản năng lắc mình né tránh, quay đầu vừa thấy, liền thấy đầy trời bóng kiếm đang chéo, băng hàn đến xương. Dung Hoa tốc độ thực mau, thân hình bay nhanh chớp động, quỷ mị giống nhau. Viêm La trong lòng giận dữ, nâng lên tay phải, linh quang chợt lóe, hắn trong lòng bàn tay nhiều một phen toàn thân lửa đỏ trường thương. Thương trên người quấn quanh hai con rồng, một lấy ra tới liền phát ra một tiếng rồng ngâm. Viêm La khỏe miệng cười lạnh, dùng sức nắm chặt thương thân, bàng bạc nguyên lực rót vào, thương trên người hai con rồng liền bơi lội lên, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, chấn triệt tận trời. Hắn thân hình chợt lóe, trong tay trường thương múa may, chung quanh đan chéo kiếm khí nháy mắt bị rảo đến rơi rất tan tác, một cổ cực nóng hơi thở từ trường thương trung lan tràn khai, phá kia hơi lạnh thấu xương. Viêm La thấy thế, trong lòng liền nhịn không được đắc ý lên. Quả nhiên, Dung Hoa lại lợi hại, tu vi thấp chính là thấp, sao có thể là đối thủ của hắn. Mắt thấy Dung Hoa liền ở trước mắt cách đó không xa, Viêm La trong lòng hung ác, không chút do dự vọt qua đi. Bất quá là nháy mắt, hắn đã đi vào Dung Hoa trước mặt, trong tay trường thương đâm ra, chỉ nghe phốc một tiếng, tiếp theo trong tay hắn trường thương một trận lượn vòng, Dung Hoa nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ phi tán. Viêm La đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đắc ý mà cười rộ lên, ha ha ha, Dung Hoa, ngươi vẫn là chết ở ta trong tay. Thượng một lần làm ngươi thần hồn may mắn chạy thoát, lúc này đây, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, xem ngươi còn như thế nào chuyển thế trọng sinh. Hắn nói xong, trong tay trường thương bay nhanh đâm ra, đâm trúng huyết vụ chung một đoàn màu lam linh quang, tiếp theo trường thương một trận, kia đoàn linh quang nháy mắt hóa thành quang điểm tiêu tán. Viêm La trong lòng càng là đắc ý, lại ở nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Dung Trạch cùng Lan Tích đều ở, sao có thể trơ mắt mà nhìn hắn giết chết Dung Hoa mà không ra tay. Nếu muốn nói hai người hữu tâm vô lực, Viêm La chết cũng không tin. Hắn nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy chung quanh cái gì đều không có, Dung Hoa huyết nhục lọt vào trong nước biển biến mất không thấy. Dung Trạch, Lan Tích, còn có lúc trước bốn cái phượng hoàng tộc yêu tu càng là không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Viêm La nháy mắt khủng hoảng lên, hắn mày một ninh, thả ra tiên thức vừa thấy, liền phát hiện chung quanh che kín rậm rạp kiếm khí. Những cái đó kiếm khí đều không phải là cấm bất động, ngược lại ở giữa không trung không ngừng lượn vòng. Hắn trong lòng dùng mình, trong tay liền xuất hiện một cây luyện không. Thủ đoạn dương lên, luyện không liền tia chớp bay đi ra ngoài. Chỉ là ngay sau đó, tia căn luyện không nháy mắt đã bị chung quanh kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ, đông tuyết giống nhau bay xuống vào trong biển. Viêm La thấy thế, trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Nay căn luyện không chính là Tư Đồ Tuyết đắc ý vũ khí, đã thuộc về cực phẩm tiên khí. Hắn giết Tư Đồ Tuyết sau liên tiếp ném, liền mang ở trên người, vừa rồi cố ý dùng nó đi thử, muốn nhìn một chút cái này kiếm trận uy lực, ai biết thế nhưng trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ. Viêm La không nghĩ ra, cái này kiếm trận sao có thể như thế lợi hại. Hắn nắm chặt trong tay trường thương, nghĩ đến kia luyện không kết cục, căn bản không dám dùng trong tay trường thương đi thử. Nay căn thương cũng là cực phẩm tiên khí, vẫn luôn là hắn dùng quán, nếu là cũng bị cắt nát, hắn nhưng không địa phương khóc đi. Viêm La thầm hận, hắn mấy năm nay bắt được thứ tốt cơ hồ đều đặt ở cái kia trong không gian, hiện giờ không gian vào không được, trong tay hắn có thể sử dụng tiên khí đều thiếu. Chung quanh một tia phong cũng không có, an tĩnh đến đáng sợ. Phía dưới Huyền Âm Hải càng là bình tĩnh một mảnh, quỷ dị đến liền một tia cuộn sóng cũng không có. Viêm La rõ ràng, hắn hiện giờ đã bị nhốt ở một cái ảo trận, cần thiết mau chóng nghĩ cách đi ra ngoài. 237 chung kết. Viêm La tuy rằng bị nhốt ở kiếm trận bên trong, Dung Hoa lại cũng hoàn toàn không dễ chịu. Hắn vì đối phó Viêm La, mạnh mẽ giải khai Thương Minh kiếm phong ấn, Thương Minh kiếm chính là cực phẩm thần khí, phong ấn tởi bỏ sau tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng mỗi sử dụng một lần đều phải hao phí rất nhiều tiên nguyên lực, cơ hồ đem Dung Hoa trong cơ thể tiên nguyên lực đảo rỗng. Dung Hoa vì bố trí ra cái này kiếm trận, mạnh mẽ dùng rất nhiều cao cấp hồi nguyên đan, cuồng bạo tiên nguyên lực cơ hồ muốn đem hắn sống sờ sờ xé rách, may mắn Thương Minh kiếm rất là hao phí tiên nguyên lực, bằng không không cần Viêm La giết hắn, chính hắn liền nổ tan xác mà chết. Mắt thấy Viêm La bị nhốt ở kiếm trận chung, Dung Hoa chính mình đều cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không phải hắn phía trước trở về một chuyến kiếp trước động phủ, lấy rất nhiều tiên đan ra tới, hắn nhưng không có biện pháp bố trí xuất kiếm trận. Đồng thời Dung Hoa cũng nhìn ra tới, Viêm La tựa hồ ra trạng huống. Viêm La tuy rằng biểu tình che giấu rất khá, nhưng Dung Hoa rốt cuộc cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối hắn hiểu biết quá sâu, cho nên vừa thấy Viêm La bộ dáng, Dung Hoa liền biết hắn ra trạng huống, lúc này đang ở khẩn trương. Dung Trạch cùng Lan Tích đồng dạng nhìn ra tới, hai người đều nổi lên lòng nghi ngờ. Lan Tích nói, cái này Viêm La là chuyện như thế nào? Thế nhưng ngoan ngoãn mà bị nhốt trụ. Hắn không phải là có cái gì âm mưu đi. Dung Trạch sơ sơ cằm, cũng là nghi hoặc nói, xác thật có vấn đề. Lần trước hắn gặp được chúng ta thời điểm chính là thoát được thực mau, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, lần này như thế nào không chạy thoát. Dung Hoa ăn vào chữa thương đan dược, một bên chữa thương một bên nói, hắn không phải không nghĩ trốn, mà là trốn không thoát. Lan Tích nghi hoặc, nhìn Dung Hoa hỏi, sao lại thế này? Hoa Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Dung Hoa một câu điểm suốt quan kiện, là hắn cái kia không gian ra chẳng hướng. Hắn đem A Giao chảo đi vào, nhất định không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lan Tích nghe vậy vui vẻ, trên mặt không tự chủ được mà liền nhiều vài phần ý cười, nói như vậy, Giao Nhi không có việc gì. Dung Hoa lắc đầu, rất là tự hào mà nói, Á Giao đương nhiên sẽ không có việc gì. Vân Giao có thần khí trời cao, nếu là gặp được nguy hiểm đại có thể trốn vào trời cao trong giới, sao có thể sẽ có việc. Hắn vừa rồi khẩn trương, sợ không phải Vân Giao xảy ra chuyện, chỉ là sợ Vân Giao bị nhốt ở Viêm La cái kia trong không gian ra không được. Lúc này thấy Viêm La khẩn trương, Dung Hoa liền đoán được nhất định là hắn cái kia không gian ra chẳng huống. Chỉ là không biết. Vân Giao ở bên trong thế nào? Viêm La không gian chung. Vân Giao chút nào không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nàng lúc này đang ở nỗ lực khống chế trước mắt cái này kỳ lạ không gian. Nàng bên người, Phi Thành Cầu A Bảo đang cố gắng phe phẩy ngắn ngủn phi phi cánh, trong miệng phát ra đắc ý tiếng cười. Chủ nhân, ngươi nhanh lên, chúng ta đi ra ngoài tức chết tên hôn đảng kia. Vân Giao không để ý tới A Bảo. Lúc này nàng chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú. Nàng trong lòng bàn tay, thần khí trời cao lẳng lặng mà huyền phủ, chậm rãi xoay tròn. Tản mát ra ấm áp kim sắc quang mang. Vân Giao đôi tay không ngừng, trời cao phát ra kim sắc quang mang trình hình tròn xa xa mà truyền khai. Dần dần, không gian chung đột nhiên xuất hiện một ít kim sắc ánh sáng. Những cái đó ánh sáng bất quá tóc ti tế, loang thoáng, lúc sáng lúc tối. A Bảo thấy Vân Giao không để ý tới nàng. Cũng không đi quấy rầy Vân Giao, lo chính mình nói chuyện, ai, ta còn nói không biết khi nào mới có thể tìm về này khối mảnh nhỏ đâu. Không nghĩ tới chủ nhân vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền gặp gỡ. Chỉ cần thu hồi này khối mảnh nhỏ, trời cao cũng liền tu bổ đến không sai biệt lắm. Vân Giao nghe thấy A Bảo những lời này, trong lòng không cấm may mắn không thôi. Lúc ấy sự tình phát sinh đến quá nhanh, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị hít vào cái này trong không gian. Bất quá ở tiến vào nháy mắt. Nàng kỳ thật là có thể trốn vào trời cao giới. Chỉ là lúc ấy nàng vừa lúc cảm nhận được không gian trung truyền đến một trận mơ hồ triệu hoán, lại nghe thấy A Bảo làm nàng đi vào, nàng lúc ấy liền do dự một cái trước mắt. Này một do dự, đã bị hít vào cái này trong không gian. Tiến vào lúc sau, A Bảo liền nói cho nàng, cái này không gian kỳ thật là trời cao giới phân liệt ra một khối không gian mảnh nhỏ. Lần thứ hai thần ma đại chiến khi, thần khí trời cao rách nát, trời cao giới một phân thành hai, một bộ phận giấu ở trời cao trung. Một khác bộ phận lại không biết đi nơi nào. Mà đánh rơi kia một bộ phận, vừa lúc có A Bảo tiền nhiệm chủ nhân tỉ mỉ bố trí ra, cùng với sưu tập các loại bảo bối. Hiện giờ tìm được rồi này khối không gian mảnh nhỏ, chỉ cần đem nó thu hồi thần khí trời cao chung, làm nó cùng trời cao giới hợp hai là một, thần khí trời cao liền tu bổ đến không sai biệt lắm. Vân Giao đảo cũng không lòng tham A Bảo trong miệng những cái đó bảo bối, bất quá cái này không gian mảnh nhỏ nếu là bị Viêm La tên hôn đảng kia cấp được đến. Nàng nhất định phải đoạt lấy tới mới được, tổng không thể làm Viêm La tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Vì thế, nàng liền dựa theo A Bảo nhắc nhở, bắt đầu khống chế này khối không gian mảnh nhỏ. Viêm La ý thức được tình huống không ổn muốn trốn vào không gian thời điểm, Vân Giao đã đối cái này không gian có bước đầu khống chế, tự nhiên cự tuyệt Viêm La tiến vào, thậm chí lao đi hắn đã từng ở không gian trung lưu lại linh hồn ấn ký, làm hắn vô pháp lại khống chế cái này không gian. Viêm La cũng không nghĩ tới, hắn lòng tham muốn trảo siêu cấp thần thú đốt thiên vương hoàng. Lại đưa tới Vân Giao như vậy cái ôn thần, quả thực xui xẻo tới rồi cực điểm. Không gian trung kim sắc ánh sáng càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật, hơn nữa từ lúc ban đầu lúc sáng lúc tối trở nên sáng ngời lóa mắt lên, cuối cùng sở hữu kim sắc ánh sáng đều hướng tới thần khí trời cao hội tụ. Ngay sau đó, Vân Giao liền nhận thấy được một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ không gian tựa hồ đều bay nhanh mà xoay tròn lên. Thần khí trời cao phát ra càng thêm lóa mắt kim sắc quang mang, giống như một viên tiểu thái dương. Ngay sau đó, Vân Giao liền cảm giác được trời cao trung truyền đến một cổ cường đại hấp lực, lại là một trận trời đất quay cùng sau, nàng đã tiến vào trời cao giới trung. Bất đồng chính là, nguyên bản có vẻ rách tung tóe hoang dã giống nhau trời cao giới lúc này đã rực rỡ hẳn lên, không chỉ có sơn có thủy, có trời xanh, có mây trắng, tầng mây chung còn có một tòa rộng lớn màu trắng cung điện. Vân Giao nhìn kia tòa màu trắng cung điện, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mạc danh quen thuộc cảm. Nàng tâm niệm vừa động, đã tới rồi cung điện trước mặt. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy cung điện thượng rắc một khối tấm biển, mặt trên viết trời cao điện ba cái cuồng ngạo không kềm chế được chữ to. Nhìn kia ba cái chữ to, Vân Giao không tự chủ được mà trừng lớn đôi mắt, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. Ngay sau đó, nàng nhằm phía cửa điện, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng cửa điện không tiếng động mở ra, Vân Giao đi vào, liền thấy đại điện ở giữa rắc một bức họa. Này bức họa nàng rất quen thuộc, lúc trước ở chín linh giới di phủ chung nàng đã từng thấy quá một bức giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, kia bức họa chung nam nữ thấy không rõ lắm bộ dáng, này bức họa lại rất rõ ràng. Có thể tinh tường thấy, họa chung nam tử chính nhìn bên người nữ tử, khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Nàng kia lại nhìn phía trước, trên mặt tươi cười sáng như ánh bình minh. Họa chung nam tử cùng dung hoa lớn lên giống nhau như lúc, hắn bên người nữ tử, tắc cùng Vân Giao lớn lên giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, nam tử tên là Lệ Thiên, nữ tử tên là Phượng Vân. Vân Giao ngốc lăng mà đi qua đi. Theo nàng đi lại, những cái đó nhắm chặt cửa sổ chậm rãi mở ra, trên tường tắc giống như phóng điện ảnh xuất hiện từng màn hình ảnh. Những cái đó hình ảnh tất cả đều là họa chung nhị người ở chung hình ảnh. Vân Giao nhìn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít phân loạn ký ức. Những cái đó ký ức hỗn độn mà rách nát, nàng cũng nói không rõ là nhìn những cái đó hình ảnh lúc sau phán đoán, vẫn là thuộc về xa xăm kiếp trước. Đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên trong lòng một giật mình, nàng tâm thần hoảng hốt, lập tức lắc mình ra trời cao giới, vừa lúc liền thấy Dung Hoa bị Viêm La đánh trúng. Phun huyết bay ngược đi ra ngoài. Thấy Dung Hoa cả người là huyết, Vân Giao sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng sát ý quay cuồng, nàng bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một cây kim sắc roi dài. Vân Giao cũng không thèm nhìn tới, trong tay roi dài chém đúng ra, vừa lúc đánh trúng Viêm La, phát ra bang một tiếng vang lớn. Viêm La trên người xuyên y di phục cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, nhưng mà bị này roi dài vừa kéo. Trên người hắn quần áo nháy mắt bạo liệt, hơn nữa không tiếng động mà bốc cháy lên. Ngay sau đó, Vân Giao lắc mình tiếp được Dung Hoa, liền thấy Dung Hoa hai mắt rõ ràng sáng ngời, chiều nàng lộ ra sán lạn cười tới, yên tâm, ta không có việc gì. Chỉ là này vừa nói, Dung Hoa trong miệng liền hộp ra huyết. Vân Giao tức giận đến hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, bị như vậy trọng thương còn nói không có việc gì. Chữa thương dược đâu? Cho ta. Dung Hoa vẫn là cười, ngoan ngoãn lấy ra chữa thương tiên đan giao cho Vân Giao, liền thấy Vân Giao đem tiên đan ngã vào trong lòng bàn tay. Dung Hoa lập tức phối hợp mà mở miệng. Vân Giao đem tiên đan uy tiến trong miệng hắn. Cảm thụ được Vân Giao ngón tay mềm ấm xúc cảm, Dung Hoa cười đến càng sán lạ. Vân Giao chừng hắn, đang muốn nói hắn, liền nghe thấy Dung Hoa cười nói, a Giao, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Vân Giao cũng không biết sao lại thế này, nàng nhìn Dung Hoa lúc này gương mặt tươi cười, trong đầu liền không tự chủ được mà nhớ tới trời cao trong giới cái kia đại điện, cùng với trong điện kia chương họa. Nàng cũng liền không đành lòng chừng Dung Hoa, mà là quay đầu chiều Viêm La nhìn lại. Vừa rồi nàng chỉ lo Dung Hoa cũng không nhìn kỹ, này vừa thấy nàng mới phát hiện, Viêm La so Dung Hoa chật vật đến nhiều. Vân Giao liền tò mò hỏi Dung Hoa, hắn tu vi không phải tiên đế hậu kỳ sao? Như thế nào trở nên như vậy chật vật? Dung Hoa khinh thường mà hư lạnh một tiếng, hắn tu vi là tiên đế hậu kỳ không giả, đáng tiếc tất cả đều là thông qua lung tung rối loạn thủ đoạn được đến, cùng chân chính tiên đế hậu kỳ căn bản vô pháp so. Hơn nữa, hắn quá ủy lại ngoại lực. Nói xong Dung Hoa liền lắc lắc đầu. Đã từng Viêm La tuy rằng ghen ghét hắn, tư chất lại rất không tồi, chỉ cần hắn dụng tâm, giả lấy thời gian tất nhiên trở thành một phương bá chủ, đáng tiếc Viêm La tâm tính không được, sau lại đại khái lại có đại kỳ ngộ, không chỉ có không có nỗ lực tu luyện, ngược lại ủy lại nổi lên ngoại lực. Nếu không có như thế, hắn liền tính mạnh mẽ cởi bỏ Thương Minh kiếm phong ấn, mượn Thương Minh kiếm cái này cực phẩm thần khí, cũng không có khả năng đem Viêm La làm cho như thế chật vật. Vân Giao vừa lúc nghe thấy A Bảo nói Viêm La thả rất nhiều đồ vật ở trong không gian, nàng nháy mắt suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, liền nhịn không được cười rộ lên, người này quả nhiên xui xẻo. Dung Hoa vừa nghe liền biết có vấn đề, đang muốn hỏi nàng sao lại thế này, liền thấy Viêm La chính hai mắt gắt gao mà trừng mắt Vân Giao. Dung Hoa vốn dĩ liền phản cảm Viêm La, lúc này thấy hắn cư nhiên dùng như vậy ánh mắt xem Vân Giao, càng phản cảm, Viêm La, ngươi muốn làm gì? Viêm La trên người quần áo đã cháy, làn da cũng thiêu lên, hắn hai mắt đỏ đậm hung ác mà trừng mắt Vân Giao, là ngươi đúng hay không? Là so động tay động chân. Đem không gian trả lại cho ta. Vân Giao cười lạnh, vốn dĩ chính là ta đồ vật, ta thu hồi tới có cái gì sai. Viêm La cũng là khí điên rồi, bay thẳng đến Vân Giao vọt lại đây, một bộ muốn cùng nàng đồng quy vu tận tư thế. Dung Hoa đâu có thể nào làm hắn thương đến Vân Giao. Cũng không màng trên người thương, trong tay thương minh kiếm nháy mắt bạo khởi một trận lóa mắt màu xanh băng quang mang bạo trướng, hình thành một thanh cự kiếm, bám vào ở thương minh trên thân kiếm. Theo dung hoa trong tay thương minh kiếm chém ra, trôi này cự kiếm liền hướng tới Viêm La hung hăng mà chém tới. Vân dao trong tay kim sắc roi dài nháy mắt kéo thẳng thành một cây mũi nhọn, không chút khách khí mà thứ hướng Viêm La hạ bụng đan điền. Viêm La mấy năm nay vẫn luôn ỉ lại kia phiến không gian mảnh nhỏ, được đến vô số chỗ tốt, cho nên đột nhiên mất đi sau hắn mới có thể mất lý trí. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt, hắn thực mau liền khôi phục lý trí. Đáng tiếc chậm, hắn tuy rằng cực lực muốn tránh đi cự kiếm cùng vân dao trong tay mũi nhọn, chính là hắn đã bị trọng thương, trong cơ thể tiên nguyên lực càng là còn thừa không có mấy. Phốc một tiếng, Viêm La bị cự kiếm chém làm hai nửa, hắn tiên anh vẻ mặt kinh hoàng mà muốn đào tẩu, lại bị vân dao trong tay kim sắc mũi nhọn đâm trúng, nháy mắt bốc cháy lên. Tiên anh phát ra hoảng sợ chói tai kêu thảm thiết, trừng hướng vân dao cùng dung hoa ánh mắt tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, "A, ta sẽ không buông tha các ngươi." Lời còn chưa dứt, tiên anh đã bị kim sắc ngọn lửa bao vây, nháy mắt đã bị đốt thành tro tẫn. Mắt thấy Viêm La hôi phi yên diệt, Dung Trạch cùng Lan Tích sắc mặt đều không phải rất đẹp. Bọn họ rốt cuộc dưỡng dục Viêm La nhiều năm, tuy rằng Viêm La sau lại hại chết Dung Hoa, bọn họ cũng chuẩn bị giết Viêm La báo thù, chính là thật sự thấy hắn như vậy chết, hai người đều nhịn không được thở dài. Dung Hoa còn lại là khẩn trương mà xem Vân Giao, Viêm La dù sao cũng là tiên đế hậu kỳ tu vi, Vân Giao nếu muốn tiêu hủy hắn tiên anh khẳng định thực cố hết sức. Quả nhiên, hắn vừa chuyển đầu liền thấy Vân Giao sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi kia nhất chiêu thực miễn cưỡng. Hắn mày liền nhăn lại tới, không vui mà nói, ai làm ngươi cậy mạnh. Nhưng mà sắc mặt của hắn so với Vân Giao càng kém. Hắn vốn dĩ liền bị trọng thương, liền tính phục chữa thương tiên đan cũng không có khả năng nháy mắt liền khôi phục. Cuối cùng sát Viêm La thời điểm lại cậy mạnh một lần, lúc này sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Hắn lời còn chưa dứt, Vân Giao liền hung hăng trừng mắt hắn, vươn ra ngón tay chọc hắn ngực, rốt cuộc là ai ở cậy mạnh. Ngươi xem ngươi đều thành bộ dáng gì. Dung Hoa đại khái là suy yếu cực kỳ, Vân Giao ngón tay nhẹ nhàng một chọc, hắn liền thân thể nhoáng lên mắt thấy muốn té ngã. Vân Giao sợ tới mức sắc mặt càng bạch, chạy nhanh đem hắn đỡ lấy. Đem cánh tay hắn đặt tại trên vai, ôn nhu hỏi hắn, ngươi thế nào? Dung Hoa trong lòng nháy mắt ngọt ngào, làm bộ suy yếu mà dựa vào Vân Giao trên người, suy yếu mà nói, không có việc gì, làm ta dựa một lát liền hảo. Vân Giao hoài nghi mà xem hắn, thấy hắn tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng hai mắt có thần, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà đỡ hắn, làm hắn chạy nhanh chữa thương. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên cảm giác đến cái gì, ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn lại. Không chỉ có là nàng, những người khác cũng đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Liền thấy bầu trời tầng mây tản ra, lóa mắt kim quang bắn xuống dưới. Kim quang trung tràn ngập nồng đậm sinh chi lực, thậm chí chứa đầy chỉ có thần giới mới có thần linh chi khí. Tất cả mọi người ngẩng đầu, dại ra mà nhìn này kim quang. Vân Giao cùng Dung Hoa trong lòng, không hẹn mà cùng mà loẹ ra bốn chữ, Hỗn Độn Thanh Liên. Hai người theo bản năng liếc nhau, tiếp theo liền không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vân Giao nhìn Dung Hoa, cảm thấy hắn tựa hồ thay đổi một người. Nàng là trong đầu nháy mắt hiện ra trời cao trong điện cái kia nam tử, lúc này Dung Hoa, phảng phất biến thành trời cao trong điện người kia. Kim quang càng ngày càng lóa mắt, nàng mờ mịt mà nhìn, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó, nàng đột nhiên thấy một cái thật lâu không có gặp qua người, nàng ở hiện đại tỷ tỷ, Vân Cơ. Vân Cơ bên người đứng một người nam nhân, người nọ mang theo một cái vô khung mắt kính, một thân màu trắng tây trang, khỏe miệng cười như không cười, hai mắt lại thâm tình mà nhìn Vân Cơ. Vân Cơ chọn lông mày, trên mặt biểu tình có chút kiêu ngạo, tựa hồ đang ở cùng người nọ nói cái gì. Vân Giao tham lam mà nhìn, từ đi vào tu chân giới, nàng liền ở trong mộng vô số lần mơ thấy Vân Cơ, đáng tiếc những cái đó cảnh trong mơ cũng không tốt. Không phải mơ thấy Vân Cơ xảy ra chuyện, bị lúc trước bắt nàng cái kia biến thái tiến sĩ cấp bắt, chính là mơ thấy Vân Cơ ra nhiệm vụ thất bại, bị người nổ súng đánh chết, hoặc là mơ thấy nàng trở lại hiện đại, Vân Cơ lại không chịu nhận nàng. Vân Giao chính nhìn, Vân Cơ cùng bên người nàng bạch y nam tử lại đột nhiên quay đầu chiều nàng xem ra. Hai người ánh mắt đều trở nên sắc bén vô cùng, như là đã nhận ra cái gì. Vân Giao trong lòng căng thẳng, nhịn không được chờ mong lên. Vân Cơ có thể thấy nàng sao? Chính là ngay sau đó, nàng liền thấy Vân Cơ cùng kia nam tử trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, hiển nhiên là không có thấy nàng. Vân Giao có chút thất vọng, còn tưởng lại xem, hình ảnh lại xuất hiện từng vòng sóng gợn, giống như nước gợn, lúc sau toàn bộ hình ảnh đều trở nên mơ hồ, lại xem, trước mắt chỉ có lóa mắt kim sắc quang mang, vừa rồi hết thể tựa hồ đều chỉ là nàng ảo giác. Vân Giao liều mạng mà trợn to mắt, muốn thử xem có thể hay không lại nhìn thấy Vân Cơ, lại nghe thấy Dung Hoa lo lắng thanh âm, A Giao, ngươi như thế nào khóc? Vân Giao nghi hoặc mà quay đầu, liền thấy Dung Hoa vươn ngón cái nhẹ nhàng thế nàng lau mặt thượng nước mắt, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi thế nhưng khóc. Nàng vừa nhấc thu hút mắt, liền đối thượng Dung Hoa quan tâm lo lắng ánh mắt, một khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Nói tới đây, nàng do dự một lát, còn nói thêm, ta vừa rồi giống như thấy tỷ tỷ. Dung Hoa nghi hoặc, ngươi là nói ngươi ở dị giới cái kia tỷ tỷ. Vân Giao gật gật đầu, đem vừa rồi thấy hình ảnh nói cho Dung Hoa. Dung Hoa nghĩ nghĩ, liền cười rộ lên, nói như vậy, tỷ tỷ ngươi đã có quy túc. Vân Giao chừng hắn, này không phải trọng điểm được không? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, người kia cùng Vân Cơ ở chung tình huống, hai người hiển nhiên là có cảm tình. Vân Giao liền nhịn không được cười rộ lên, nàng tới thế giới này thời điểm, Vân Cơ còn không có thích nam nhân đâu. Dung Hoa thấy nàng cười, còn nói thêm, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng, nàng khẳng định sẽ sống rất tốt. Vân Giao gật đầu, Vân Cơ là một cái rất cường đại nữ nhân, liền tính người khác đều quá đến không tốt, nàng cũng sẽ quá rất khá. Nghĩ đến đây, Vân Giao liền nhẹ nhàng thở ra, nàng trước kia lo lắng xem ra là đa tâm, lấy Vân Cơ năng lực, nàng những cái đó lo lắng đều là dư thừa. Mặc kệ vừa rồi thấy kia một màn là nàng phán đoán, vẫn là nàng thật sự xuyên qua thời gian cùng không gian thấy Vân Cơ hiện trạng, Vân Giao đều hoàn toàn yên tâm. Chỉ là nhìn trước mắt Kim Quang, tâm tình của nàng lại trở nên trầm trọng lên, người nghĩ tới đi. Này Kim Quang! Dung Hoa không chờ nàng nói xong liền đánh gãy nàng, nắm tay nàng nói, ân, ta đều nghĩ tới, bất quá ta tin tưởng, lúc này đây kết quả nhất định sẽ không giống nhau. Vân Giao cảm thụ được Dung Hoa ấm áp bàn tay, cũng cười rộ lên, ân. Bất quá liền tính cùng lần trước giống nhau, chúng ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Dung Hoa cười gật gật đầu, đem nàng ôm vào trong ngực, đúng vậy, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Chính văn xong. 238 kiếp trước kiếp này. Viêm La tuy rằng giải quyết, nhưng thình lình xảy ra kim sắc ánh mặt trời lại làm dấy lên Vân Giao cùng Dung Hoa hồi ức. Vân Giao vốn dĩ ở trời cao trong điện liền bị kích thích, trong đầu không thể hiểu được nhiều rất nhiều hỗn độn ký ức đoạn ngắn, bị kim sắc ánh mặt trời một chiếu, nhưng cái đó hỗn độn ký ức liền dần dần trở nên rõ ràng lên. Nàng lúc này mới minh bạch, chính mình cùng Dung Hoa thế nhưng còn có một cái xa xôi kiếp trước, đó là trời cao trong điện họa thượng kia hai người. Kia một đời, tên nàng không gọi Vân Giao, mà gọi là Phượng Vân. Dung Hoa cũng không gọi làm Dung Hoa, mà là gọi là Lệ Thiên. Kia một đời, nàng không phải nửa yêu, là Phượng Hoàng tộc công chúa, từ khi ra đời khởi liền địa vị tôn quý. Không giống này một đời, nhận hết trắc trở. Kia một đời, nàng cùng Dung Hoa kết làm đạo lữ sau không bao lâu, bầu trời liền giáng xuống kim sắc ánh mặt trời, liền cùng lần này giống nhau, chứa đầy thần linh chi khí cùng bàng bạc sinh chi lực. Lúc ấy nàng cùng Dung Hoa thập phần kinh hỉ, đều tưởng có dị bảo xuất thế. Khi đó tiên ma yêu tam giới không gian hàng rào còn không có tan vỡ, tam giới cho nhau độc lập, bất quá tam giới người đều thấy loại này kim sắc ánh mặt trời. Những người đó cũng cùng Vân Giao giống nhau, cho rằng có dị bảo xuất thế. Đáng tiếc tam giới người tìm thật lâu, cũng chưa phát hiện kia kiện dị bảo, sau lại mới hiểu được, kia kiện dị bảo xuất hiện địa phương là thần giới, tên của nó, đã kêu làm Hỗn Độn Thanh Liên. Thiên địa sáng lập lúc sau, có một cái thần kỳ địa phương, nơi đó tụ tập nồng đậm hỗn độn nguyên khí, bị gọi Hỗn Độn Chi Nguyên. Hỗn độn chi nguyên trung tâm, liền sinh trưởng Hỗn Độn Thanh Liên. Vân Giao cùng Dung Hoa sở thấy kim sắc ánh mặt trời, chính là Hỗn Độn Thanh Liên thành thục khi xuất hiện thiên triệu. Hỗn Độn Thanh Liên chính là thế gian trí bảo, nhưng mà nó ra đời sau lại quá một vạn năm, liền sẽ bắt đầu tân thần ma đại chiến. Bởi vì Hỗn Độn chi nguyên trung có cái phong ma đàm. Đàm trung phong ấn một cái thần bí không gian, bên trong tất cả đều là tà ác hung tàn của ma. Hỗn Độn Thanh Liên một khi rời đi, phong ma đàm phong ấn liền sẽ buông lỏng. Bên trong cổ ma liền sẽ ra tới. Vì thế, liền có kia một lần thần ma chi chiến. Thần giới người lúc ấy căn bản không có chuẩn bị, trận chiến ấy cuối cùng, tuy rằng thành công đem cổ ma một lần nữa phong ấn. Thần giới lại cũng thương vong thảm trọng, đặc biệt là rất nhiều siêu cấp cường giả lần lượt ngã xuống. Tiên ma yêu tam giới cùng tu chân giới cũng đều đã chịu ảnh hưởng. Tiên ma yêu tam giới không gian hàng rào sụp đổ, tam giới hợp thành một giới. Tu chân giới còn lại là phân liệt thành vô số lớn lớn bé bé không gian mảnh nhỏ, hình thành bất đồng tu chân thế giới. Vân Giao cùng Dung Hoa thấy kim sắc ánh mặt trời sau, trong đầu liền nhiều kia một đời ký ức, nháy mắt liền minh bạch, Hỗn Độn Thanh Liên lại xuất thế, cũng liền ý nghĩa. Rất nhiều năm sau, rất có thể sẽ lại đến một lần thần ma đại chiến. Vân Giao ngay từ đầu còn rất khẩn trương, kia một lần thần ma đại chiến quá mức thảm thiết. Nàng thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Bất quá Dung Hoa nghĩ đến thực hay, dù sao liền tính thật sự phát sinh thần ma đại chiến, cũng muốn không biết nhiều ít năm lúc sau. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Mấu chốt nhất chính là thường một lần bọn họ không có chuẩn bị, lúc này đây lại không giống nhau. Nếu bọn họ có trước một đời ký ức, biết sẽ phát sinh cái gì, như vậy liền có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Chỉ là tuy rằng có ký ức, những cái đó ký ức lại không hoàn chỉnh, hơn nữa thập phần vụn vặt. Cho nên giải quyết Viêm La lúc sau, Vân Giao cùng Dung Hoa tới rồi Băng Lan đảo làm chuyện thứ nhất. Chính là đại ở trời cao trong điện xem xét trên tường hình ảnh, thử đem những cái đó vụn vặt ký ức khâu hoàn chỉnh. Những cái đó hình ảnh ký lục tất cả đều là hai người kiếp trước ngọt ngào đoạn ngắn, nhìn lúc sau, Dung Hoa cùng Vân Giao cảm tình nhanh chóng thăng ôn, hai người chi gian càng thêm đến gắn bó keo sơn lên. Bất quá ký ức tuy rằng khâu một ít, lại chủ yếu đều là một ít ngọt ngào hồi ức, về thần ma đại chiến lại rất thiếu, chỉ là mỗi lần thử suy nghĩ về thần ma đại chiến sự tình, hai người liền cảm thấy đau triệt nội tâm. Có lẽ là kia một lần đại chiến quá mức thảm thiết, bọn họ đều cố tình quên đi về kia một lần chiến tranh ký ức. Lại một lần thử hồi ức lúc sau, hai người lại lần nữa cảm nhận được kia cổ đau triệt nội tâm cảm giác, đồng thời còn có một loại mãnh liệt khủng hoảng, phảng phất bên người người ngay sau đó liền phải xảy ra chuyện. Hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đồng thời vươn tay đem đối phương nắm chặt. Xác định đối phương không có việc gì, mới không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau trong chốc lát, Dung Hoa trước mở miệng, tính, chúng ta đều trước không đi hồi tưởng, nên nhớ tới thời điểm tự nhiên sẽ nhớ tới. Vân Giao gật gật đầu, như cũ kinh hồn chưa định, lần này kết quả khẳng định sẽ không giống nhau, đúng hay không? Dung Hoa không nghĩ nàng miên man suy nghĩ tiếp tục lo lắng, liền cố ý cười cười, an ủi nàng, đương nhiên sẽ không giống nhau, thượng một lần chúng ta không hề chuẩn bị đều có thể đủ đem những cái đó cổ ma phong ấn, lần này chúng ta trước đó chuẩn bị, cuối cùng khẳng định có thể hoàn toàn tiêu diệt những cái đó cổ ma. Vân Giao cảm thấy hắn nói được có đạo lý, sắc mặt hơi chút đẹp một ít, chỉ là trong lòng, nàng lại theo bản năng không muốn đi tưởng mặt khác một loại khả năng. Dung Hoa lại nói, ngươi nếu là còn lo lắng, chúng ta liền đem sự tình nói cho cha mẹ, lại nói cho Phượng Hoàng, đại gia cùng nhau chuẩn bị, thế nào? Vân Giao cũng có cái này ý tưởng, nàng cùng Dung Hoa rốt cuộc chỉ có hai người, nếu muốn đối phó những cái đó của ma, đơn thuần dựa bọn họ khẳng định không được, cần thiết đến liên hợp những người khác. Mấu chốt nhất chính là, thần ma đại chiến chiến trường ở thần giới, lấy nàng cùng Dung Hoa hiện tại tu vi, nếu muốn phi thăng thần giới còn cần rất dài thời gian, Dung Trạch cùng Lan Tích còn có Phượng Hoàng lại không giống nhau. Bọn họ đã là tiên đế hậu kỳ cùng yêu đế hậu kỳ, nếu không bao lâu là có thể đủ phi thăng thần giới. Bọn họ một khi đã biết tin tức này, tới rồi thần giới lúc sau là có thể đủ sớm làm chuẩn bị. Vân Giao liền cùng Dung Hoa cùng nhau ra trời cao giới, đem hỗn độn thanh liên xuất thế cùng thần ma đại chiến sự tình nói cho bọn họ, chỉ là che giấu hai người kiếp trước. Dung Trạch cùng Lan Tích tuy rằng không có trải qua quá thần ma đại chiến, lại cũng nghe nói qua rất nhiều về thần ma đại chiến truyền thuyết. Hai người đều là tiên đế hậu kỳ tu vi. Kiến thức phi người bình thường có thể so. Phía trước kia nói ánh mặt trời quá mức kỳ diệu, hai người đều suy đoán là có cái gì dị bảo xuất thế, cho nên nghe xong Dung Hoa cùng Vân Giao nói sau, hai người tuy rằng giật mình, lại không nghi ngờ. Hai người trầm ngâm một lát, lúc sau Dung Trạch liền thở dài, nguyên bản còn tưởng lưu tại tiên ma yêu giới nhiều bồi cùng các ngươi, hiện giờ xem ra, chúng ta vẫn là mau chóng phi thăng thần giới mới được. Lan Tích cũng thở dài, chính là, ta còn muốn nhìn các ngươi hải tử xuất thế. Ai biết cư nhiên có loại sự tình này, thật làm người khó chịu. Tuy rằng nói như vậy, bất quá hai người đều rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ. Dung Trạch thực mau liền nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, chúng ta sẽ cùng mấy cái lão bằng hưu thương lượng thương lượng. Mau chóng phi thăng thần giới, hai người các ngươi về trước một chuyến Phượng Hoàng tộc, đem chuyện này nói cho Phượng Hoàng đi. Vân Giao cùng Dung Hoa gật gật đầu, bọn họ đích xác phải về Phượng Hoàng tộc. Đặc biệt là Vân Giao, nàng cùng Dung Hoa ra tới thời điểm Phượng ca còn không có hảo. Nàng cần thiết trở về nhìn xem. Ai cũng không nghĩ tới, thật vất vả thấy một lần mặt. Cư nhiên liền phải tách ra, mặc kệ là Dung Hoa cùng Vân Giao, vẫn là Dung Trạch cùng Lan Tích, cảm xúc đều có chút hạ xuống. Lan Tích cố ý thu xếp rất nhiều mỹ thực, Dung Hoa cùng Vân Giao rời đi thời điểm. Nàng cùng Dung Trạch lại tặng hai người không ít thứ tốt, đều là băng lan đảo phụ cận đặc sản. Suy xét đến Vân Giao là Phượng Hoàng tộc người, hai người còn tặng nàng không ít quý trọng linh thảo, nói là đưa cho nàng tộc nhân lễ vật. Phượng Hoàng tộc người rất nhiều đều là đan sư, này đó linh thảo tất cả đều là luyện đan tài liệu, thập phần khó được. Đưa cho đan sư vừa lúc. Lúc sau, Vân Giao cùng Dung Hoa liền rời đi băng lan đảo, cùng rời đi còn có Phượng Hoàng tộc 4 cái cao thủ. Vân Giao cùng Dung Hoa cũng không có nói cho bọn họ hỗn độn thanh liên cùng thần ma đại chiến sự tình. Để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Hai người tính toán thấy Phượng Hoàng lúc sau, đem tin tức này trực tiếp nói cho Phượng Hoàng, đến lúc đó Phượng Hoàng tự nhiên biết muốn xử lý như thế nào. Nói cho người nào? Đoàn người vội vàng lên đường. Thập phân điệu thấp, còn hảo trên đường cái gì cũng chưa phát sinh, thực thuận lợi liền về tới Phượng Hoàng tộc. Vừa đến Phượng Hoàng tộc nơi dừng chân, Vân Giao phải biết, Phượng ca đã khôi phục. Không chỉ có như thế, nàng phụ thân, huyết tu la trời cao thế nhưng cũng ở Phượng Hoàng tộc. Nghe nói là cuồng đồ ma đế ngại hắn quá phiền, cho nên đem hắn cấp đuổi ra ngoài. Vân Giao liền cùng Dung Hoa đi trước thấy Phượng Ca, Phượng Ca hẳn là vừa nhìn thấy Vân Giao, liền kinh hỉ mà nhào tới, lôi kéo nàng cẩn thận mà xem, trên mặt nàng đang cười, nước mắt lại như thế nào cũng ngăn không được, xem đến một bên trời cao cái kia đau lòng. Giao Nhi, nương rốt cuộc thấy ngươi. Phượng Ca lôi kéo Vân Giao, cảm khái mà nói, lúc trước nương tiễn đi ngươi thời điểm ngươi vẫn là cái tã lót tiểu hoa nhi, không nghĩ tới gặp lại, ngươi đều lớn như vậy. Vân Giao cũng là thập phần cảm khái, Phượng Ca mấy năm nay ăn quá nhiều khổ, hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân, lại nhìn thấy Phượng Ca khi nàng đã trưởng thành, Vân Giao thật sự không biết cùng mẫu thân muốn như thế nào ở chung. Bất quá tuy rằng lúc này đây mới xem như các nàng chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt, Phượng Ca cấp Vân Giao cảm giác lại thập phần thân thiết, làm nàng không tự chủ được mà muốn tới gần. Trời cao chạy nhanh thế Phượng Ca sát nước mắt, động tác đặc biệt ôn nhu, sở hữu hết thể đều đi qua, về sau ai cũng vô pháp đem chúng ta người một nhà tách ra. Phượng Ca cười gật đầu, nàng tuy rằng đã trải qua rất nhiều cực khổ, bất quá tỉnh lại lúc sau liền cùng trời cao giải thích rõ ràng, cảm tình so dĩ vãng càng tốt. Lại nói một ít lời nói, Vân Giao cũng đừng qua bọn họ, đi gặp Phượng Hoàng, đem hỗn độn thanh liên cùng thần ma đại chiến sự tình nói một lần. Phượng Hoàng không hổ là thần thú Phượng Hoàng nhất tộc thủ lĩnh, biết được so Dung Trạch cùng Lan Tích muốn nhiều đến nhiều. Hắn nghe xong liền thở dài, làm Vân Giao không cần lo lắng, trước hảo hảo tu luyện, chuyện khác hắn sẽ đi an bài. Vân Giao liền nhẹ nhàng thở ra, lại đem chuyện này nói cho trời cao, chỉ là gạt Phượng Ca, không nghĩ nàng lo lắng. Trời cao lại đem tin tức truyền cho cuồng đồ ma đế Vân Cuồng, dư lại sự tình, tạm thời liền từ tiên ma yêu giới những cái đó đỉnh cấp cường giả đi xử lý, mà bọn họ phải làm, cũng chỉ là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thần giới mà thôi. Lúc sau, Vân Giao liền trở nên càng thêm an tâm, lúc này đây có nhiều người như vậy chuẩn bị, kết quả đương nhiên sẽ cùng thượng một lần không giống nhau. Có không, nàng cùng Dung Hoa liền chuẩn bị hảo hảo dạo một dạo tân trời cao giới. Kết quả này vừa thấy, hai người liền phát hiện một việc. Vân Giao vẫn luôn muốn giết Tư Đồ Tuyết, thế nhưng đã bị Viêm La cấp giết chết. Có thể nói, lúc trước hại chết Dung Hoa sau, Viêm La cùng Tư Đồ Tuyết liền vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, ở cái kia không gian mảnh nhỏ chung tu luyện, dùng một ít bất chính nói thủ đoạn tăng lên tu vi. Sau lại hai người tu vi đều tới rồi tiên đế trung kỳ, nhưng vẫn vô pháp đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Viêm La vốn dĩ muốn lợi dụng linh xà tông dưỡng vệ linh xà tới tu luyện, đáng tiếc bị Vân Giao cùng Dung Hoa cấp hổ. Viêm La vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền lợi dụng cấm thuật tế luyện Tư Đồ Tuyết, cướp đoạt nàng tu vi, lúc này mới đột phá tới rồi tiên đế hậu kỳ. Kết quả hắn vừa được ý, liền chạy tới băng lan đảo tới, tưởng khí Dung Trạch cùng Lan Tích, ai biết lại gặp gỡ Vân Giao cùng Dung Hoa, hoàn toàn bi kịch. Biết được Tư Đồ Tuyết kết cục, Vân Giao liền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tư Đồ Tuyết nếu đã chết, như vậy nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng. 239 Lanh Tu. Lanh Tu gần nhất thực buồn bực, vốn dĩ hắn nhìn chúng hai người, cảm thấy các nàng đều là thực không tồi đan sư, đủ để trở thành đối thủ của hắn. Kết quả một cái hai cái cũng không biết chạy đi đâu, làm Lanh Tu quả thực muốn buồn bực hỏng rồi. Liên ở hắn vạn phần khó chịu thời điểm, cố tình còn có người không có mắt, chạy tới phiền hắn. Sư thúc xin dừng bước. Người nọ thái độ thực cung kính, đáng tiếc Lanh Tu chính là xem hắn không vừa mắt. Vốn dĩ Lanh Tu lười đến phản ứng hắn, nhưng chung quanh người đến người đi, Lanh Tu tổng muốn cố kỵ một chút chính mình hình tượng, vì thế hắn chỉ phải nhẫn mại tính tình dừng lại, nhẹ nhàng ân một tiếng, hỏi người nọ, ngươi có chuyện gì? Người nọ lập tức cung kính mà nói, đệ tử nghe nói sư thúc được đến cửu cấp đan sư trang hư tiền bối bản thảo, sư thúc có không làm đệ tử nhìn xem? Lanh Tu vốn dĩ liền không cao hứng, vừa nghe lời này mày liền nhăn chặt, lạnh băng mà cự tuyệt nói, không được. Người nọ trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt không cam lòng chi sắc, tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lại không tránh được Lanh Tu đôi mắt. Lanh Tu trong lòng liền cười lạnh lên, cái này Lạc Nguyệt tuy rằng cũng si mê đan thuật, tâm tính lại không thế nào hảo. Vì thế hắn cũng không có lại phản ứng Lạc Nguyệt tâm tư, chỉ không kiên nhẫn mà nói, ngươi nếu là không có việc gì nói, ta phải đi. Vốn dĩ sao, người bình thường nghe hắn nói như vậy, tự nhiên cũng liền ngoan ngoan tránh ra. Cái này Lạc Nguyệt lại không phải người bình thường, hắn như cũ che ở lãnh cạo mặt trước không chịu tránh ra, ngẩng đầu nhìn hắn, không quá cam tâm hỏi, vì cái gì không được. Sư thúc không muốn cấp đệ tử xem, chẳng lẽ là lo lắng đệ tử nhìn lúc sau, đan thuật vượt qua sư thúc. Lãnh Tu không nghĩ tới cái này Lạc Nguyệt như vậy vô sỉ, nói cái gì đều nói được, còn cố ý nói được lớn tiếng như vậy. Nói rõ là cố ý phải cho những đệ tử khác nghe thấy, tưởng khiến cho hắn giao ra trang hư bản thảo. Hắn càng thêm không nghĩ ra chính là, Lạc Nguyệt đến tuột cùng là nơi nào tới lá gan, dám như vậy tính kế hắn, đối hắn như thế vô lễ. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt sẽ không sợ hắn vừa giận trực tiếp đem hắn cấp diệt? Vẫn là nói, Lạc Nguyệt nhận chuẩn hắn sẽ không làm như vậy. Lãnh Tu nghĩ đến đây, liền nhìn Lạc Nguyệt cười rộ lên. Quen thuộc người của hắn đều biết. Hắn ngày thường đều là lạnh mặt rất ít cười, nhưng một khi cười rộ lên, vậy thuyết minh hắn là phi thường sinh khí. Bất quá Lãnh thon dài rất khá, hắn cười một chút cũng không dữ tợn, chút nào sẽ không làm người sợ hãi. Ngược lại bởi vì tươi cười quá ôn hòa, ngược lại sẽ làm người xem đến ngốc rớt, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cho rằng Lãnh Tu là cái thực ôn hòa người. Đáng tiếc, hắn không chỉ có không ôn hòa, ngược lại vẫn là cái tu la. Lạc Nguyệt hiển nhiên không quen thuộc Lãnh Tu. Hắn vừa nhìn thấy Lãnh Tu cười, trên mặt biểu tình liền có chút ngốc, tiếp theo trong lòng liền điên cuồng mà ghen ghét lên. Nhớ trước đây ở Vân Thương giới thời điểm, hắn là đan kỳ môn mọi người người xuất sắc, là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Mặc kệ đi đến nơi nào, đều là người khác ánh mắt tiêu điểm. Đáng tiếc sau lại xuất hiện một cái Vân Giao, rõ ràng là hạ tiện nửa yêu. Lại ở đan thuật thượng vượt qua hắn. Sau lại hắn tới rồi Phong Hoa giới đan kỳ môn, vốn đang cho rằng tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp, đáng tiếc nơi này có cái tư chất càng nghịch thiên Lãnh Tu. Còn có rất rất nhiều tư chất chắc tuyệt đệ tử. Hắn tới rồi nơi này, nháy mắt từ bầu trời minh nguyệt biến thành trên mặt đất bụi bặm, hoàn toàn mở nhạt trong biển người. Lạc Nguyệt thực ghen ghét, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình lớn lên thực hảo, ngày thường cũng phá lệ chú ý hình tượng. Cảm thấy thần tiên đại khái cũng bất quá như thế. Chính là tới rồi Phong Hoa giới hắn mới biết được, lớn lên người tốt thật sự quá nhiều. Liền nói trước mặt Lãnh Tu, bất quá một cái đơn giản tươi cười, liền đem hắn cấp hoàn toàn mà so không bằng. Để cho Lạc Nguyệt ghen ghét chính là, người này không chỉ có ở đàn thuật đại bỉ thượng đoạt được đệ nhất, thanh danh lan xa, thậm chí còn được đến Trang Hư bản thảo. Trang Hư chính là cựu cấp đan sư, Lãnh Tu được đến hắn bản thảo, ngày sau ở đan thuật thượng thành tựu chỉ biết càng cao. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Lạc Nguyệt liền ghen ghét đến mau điên rồi. Cố tình Lạc Nguyệt sinh ra mới Vân Thương giới đại gia tộc, sau lại bái nhập đan kỳ môn sau, bởi vì tư chất quá xuất chúng, từ nhỏ liền qua chính là chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt, có thể nói là bị người cấp chiều hư, tuy rằng người thông minh, rất nhiều chuyện đều minh bạch, cần phải làm hắn đi làm, hắn lại làm không được. Hắn vốn dĩ liền ghen ghét Lãnh Tu, tuy rằng hiểu được xem mặt đoán ý, lại thật sự sẽ không ép dạ cầu toàn, vì thế thái độ liền làm cản. Lúc này hắn đã quên mất, nơi này không phải Vân Thương giới, hắn cũng không hề là qua đi cái kia có thể ở toàn bộ đan kỳ môn trung cao cao tại thượng nói 102 Lạc Nguyệt đan sư. Hắn vừa rồi cố ý nói được lớn tiếng, vốn là tưởng châm ngòi những đệ tử khác cùng Lãnh Tu quan hệ. Hắn cảm thấy, những đệ tử khác khẳng định cũng muốn nhìn cửu cấp đan sư Trang Hư bản thảo, như vậy yêu cầu người một nhiều, Lãnh Tu tự nhiên cũng liền không hảo cự tuyệt. Đáng tiếc, ở Phong Hoa giới cái này đan kỳ môn, Lãnh Tu địa vị hiển nhiên không phải Lạc Nguyệt có thể so sánh. Hắn chính ghen ghét Lãnh Tu, liền nhận thấy được bốn phía phóng tới rất nhiều bất thiện ánh mắt. Hắn trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc mà xem qua đi. Liền phát hiện chung quanh đệ tử đều trào phúng mà nhìn hắn, ánh mắt kia kêu một cái khinh thường. Lạc Nguyệt nháy mắt liền tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn tới Phong Hoa giới còn không có bao lâu, căn bản còn không có học được hoàn mỹ mà che giấu chính mình cảm xúc. Hắn sắc mặt như vậy một thanh, chung quanh người ánh mắt liền trở nên càng thêm làm cản, thậm chí có ẩn ẩn trào phúng thanh truyền đến. Này ai a? Cư nhiên dám đối với Lãnh sư thúc nói như vậy. Không biết, hình như là hạ đẳng thế giới tới đổ nhà quê. Nga. Nguyên lai là hạ đẳng thế giới tới A. Khó trách như vậy không nhãn lực thấy nhi. Thiết, hắn cho rằng chính mình là ai A. Chính là, nơi này cũng không phải là hắn cái kia hạ đẳng thế giới. Còn đừng nói, hạ đẳng thế giới tới người A, chính là hạ đẳng người. Không tồi. Những lời này đó rõ ràng mà truyền tiến Lạc Nguyệt lỗ thai, Lạc Nguyệt sắc mặt nháy mắt truyền bạch, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, cắn chặt răng, cuối cùng xoay người bay nhanh mà đi rồi. Lãnh Tu kinh ngạc nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng dựa theo Lạc Nguyệt tính cách khẳng định nhẫn không dưới khẩu khí này, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhịn xuống đi. Nhìn Lạc Nguyệt rời đi bóng dáng, Lãnh Tu trong lòng liền nhịn không được tưởng, cái này Lạc Nguyệt tư chất là có, hơn nữa làm người còn có chút không từ thủ đoạn, nếu là hắn có thể sửa lại cái kia tự cho là đúng tính tình, ngày sau nói không chừng còn sẽ có một phen thành tựu lớn. Cái này ý tưởng cũng liền chợt lóe rồi biến mất, Lãnh Tu cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, hắn liền như vậy tùy tiện tưởng tượng. Cư nhiên thật sự đã xảy ra. Chẳng qua, Lạc Nguyệt cuối cùng đều không phải là trở thành mỗi người kính ngưỡng luyện đan tông sư, mà là mỗi người kiêng kỵ đại ma đầu. Lạc Nguyệt rời đi sau, Lãnh Tu liền cơ hồ không có gặp qua hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, vốn dĩ Lạc Nguyệt ở trong mắt hắn chính là cái tiểu nhân vật, hắn duy nhất để ý, một cái là lợi hại đan sư, lại chính là khó được đan phương hoặc là linh thảo. bất quá hắn không thèm để ý, lại không đại biểu người khác không thèm để ý thực mau. Trường môn phái người đem hắn tìm qua đi, hỏi hắn Lạc Nguyệt có phải hay không mạo phạm hắn, muốn hay không đem Lạc Nguyệt cấp trục xuất đan kỳ môn. Lãnh Thu cũng không nghĩ tới sự tình truyền đến nhanh như vậy, liền trưởng môn đều đã biết, bất quá cũng là. Bởi vì hắn lợi hại đan thuật, trưởng môn vẫn luôn thực để ý hắn, đặc biệt là đan thuật đại bỉ lúc sau, hắn được đến Trang Hư bản thảo, trưởng môn liền càng thêm để ý hắn. Hắn từ Trang Hư nơi đó ra tới lúc sau, trưởng môn liền tự mình hỏi qua hắn. Trang Hư cùng hắn nói gì đó. Hắn lúc ấy cũng không tàng tư, trực tiếp liền đem Trang Hư muốn thu hắn vì đệ tử hắn không đáp ứng, sau lại Trang Hư cho hắn bản thảo sự tình cấp nói. Hắn cũng nhìn ra tới. Lúc ấy trưởng môn liền có chút tâm động. Cho nên hắn liền nói thẳng, hắn đáp ứng qua Trang Hư, sẽ không bắt tay bản thảo cấp người thứ hai xem. Trưởng môn tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp. Lần này trưởng môn nhanh như vậy được đến tin tức thậm chí đem hắn tìm tới. Không nói được vẫn là bởi vì nhớ thương kia phân bản thảo. Bất quá hắn nếu đáp ứng rồi Trang Hư, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn tuy rằng không thích Lạc Nguyệt, lại cũng không nghĩ hắn bởi vì nguyên nhân này bị trục xuất đan kỳ môn. Liền đối với trưởng môn nói, việc nhỏ mà thôi, không cần đem hắn trục xuất sư môn. Sau lại sự tình hắn liền không quản, cũng không cố tình đi hỏi thăm Lạc Nguyệt tình huống, nhưng cũng không nghe nói Lạc Nguyệt bị trục xuất đan kỳ môn tin tức. Hắn sau lại vội vàng nghiên cứu Trang Hư bản thảo. Nơi nơi tìm kiếm quý trọng linh thảo, luyện đan, cũng lười đến lại đi quản Lạc Nguyệt sự tình. Ngày này, Lãnh Thu đi Yến Hoa Sơn thải một loại tương đối chân quý thất cấp linh thảo Yến Linh Thảo, ai biết liền như vậy xui xẻo, cư nhiên gặp một cái nữ kẻ điên. Hết thảy bắt đầu, chỉ là bởi vì một câu. Vị này tiểu ca, cho ta sinh cái hải tử thế nào? Lúc ấy hắn chính dựa vào trên cây nghỉ ngơi, đột nhiên liền nghe thấy được như vậy một câu, sợ tới mức nháy mắt mở mắt, theo bản năng chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lại nói tiếp, tuy rằng những lời này nội dung thực lôi người, thanh âm lại đặc biệt dễ nghe, hắn còn trước nay chưa từng nghe qua như vậy dễ nghe thanh âm. Cho nên hắn theo bản năng xem qua đi, cũng là muốn nhìn một chút người nói chuyện lớn lên cái dạng gì. Thanh âm như vậy êm hay, người lớn lên hẳn là cũng không tồi đi. Hắn này vừa thấy, liền thấy dưới tảng cây mặt cách đó không xa đứng hai người. Một nam một nữ, xác thực nói, là một thiếu niên cùng một cái thiếu nữ. Kia thiếu niên đôi mắt đại đại, khuôn mặt nho nhỏ. Hắn cũng không biết là thẹn thùng vẫn là sinh khí, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng. Nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu, chính là có chút nữ khí, quá không nam tử khí khái chút. Lãnh Tu xem ở trong mắt, theo bản năng liền lắc đầu. Tuy rằng là cái thiếu niên, nhưng nam nhân liền phải có nam nhân bộ dáng, trưởng thành như vậy kêu sao lại thế này. Lại xem kia thiếu nữ, một đôi thủy mắt hạnh, lông mày có chút đạm, thực tú khí, khuôn mặt rất tiểu, nhìn liền bàn tay đại, cái mũi nho nhỏ, nhưng thật ra rất cao, miệng cũng là nho nhỏ. Nhan sắc rất xinh đẹp, thực khỏe mạnh hồng nhạt, cánh hoa giống nhau. Tóm lại, là phi thường đáng yêu nhận người thích diện mạo. Lãnh Tu liền có chút kinh ngạc, thật sự nghĩ không ra, như vậy nữ hải tử cư nhiên có thể nói ra như vậy bưu hắn nói. Bất qua dưới tảng cây hai người còn rất cảnh giác, hắn liền như vậy vừa thấy, kia hai người liền phát hiện hắn. Vừa nhìn thấy hắn, hai người đồng thời sửng sốt, lúc sau chính là cảnh giác. Lại lúc sau, kia thiếu niên đột nhiên ánh mắt sáng lên, duỗi tay chỉ vào hắn liền đối kia thiếu nữ nói. Cô nương, ta sẽ không sinh hải tử a. Chỗ đó còn có người, không bằng ngươi tìm hắn hỏi một chút, nói không chừng hắn sẽ đâu. Lãnh Tu nghe vậy, sắc mặt chính là cứng đờ, lạnh lùng mà xem kia thiếu niên liếc mắt một cái, trong lòng đối hắn càng thêm không thích. Quỷ dị chính là, hắn lại chờ mong kia thiếu nữ sẽ nói như thế nào. Liền thấy kia thiếu nữ đầu tiên là ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, tiếp theo liền nói, không được không được. Hắn lớn lên đàn bà hề hề, ta mới không cần. Ta liền thích ngươi loại này diện mạo. Nhiều đáng yêu a, nam nhân nên trưởng thành như vậy sao? Hắn lớn lên đàn bà hề hề. Lãnh Tu nháy mắt không bình tĩnh. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn trước nay không ai nói hắn lớn lên đàn bà hề hề. Sống núi cứ như vậy kết hạ, nhưng Lãnh Tu không nghĩ tới chính là, cái này thiếu nữ cùng hắn chi gian thế nhưng còn có một đoạn sâu xa. 240 bi thôi long. Thời gian là thật lâu trước kia. Liên ở Phượng Hoàng nhất tộc ngày mong đêm mong chờ mong siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng ra đời thời điểm. Long tộc cùng rắn chín đầu tộc lại lần lượt đều truyền đến tin tức tốt, bọn họ tộc siêu cấp thần thú đều ra đời. Trước ra đời chính là rắn chín đầu tộc siêu cấp thần thú nuốt thiên mãng, lúc sau qua trăm năm, long tộc siêu cấp thần thú xé trời thương long cũng ra đời. Bất quá siêu cấp thần thú tương đối đặc thù, lớn lên đặc biệt đến chậm. Nuốt thiên mãng ra đời 100 năm, mắt thấy trong tộc đồng kỳ sinh ra mặt khác thần thú cũng đã lớn thành hoặc cường tráng hoặc tuấn tiếu hoặc quyến rũ nam tử, chính hắn vẫn là cái không đến nhân ra đuổi tiểu chú lùn. Trong lòng cái kia khí nha. Cho nên vừa nghe nói long tộc ra đời siêu cấp thần thú xé trời thương long, nuốt thiên mãng kia viên chịu đủ tàn phá tiểu tâm linh rốt cuộc được đến an ủi. Bởi vì hắn nghe nói, sẽ trời thương long lớn lên so với hắn còn chậm. Biết được tin tức này sau, trong lòng đắc ý nuốt thiên mãng liền quyết định muốn đi long tộc xuyến môn nhi, hảo hảo cười nhạo cái kia so với hắn càng tiểu nhân vật nhỏ. Hắn là siêu cấp thần thú, gián chín đầu tộc cùng long tộc quan hệ cũng hảo. Vì thế hắn tới rồi thần long đảo sau, long vương cùng long hậu phi thường nhiệt tình mà tiếp đại hắn. Sau đó, nuốt thiên mãng liền thấy cái kia vừa mới sinh ra không bao lâu sẽ trời thương long. Nay vừa thấy, nuốt thiên mãng trong lòng liền có chút thất vọng. Cái kia sẽ trời thương long thật sự là quá nhỏ. Nhìn mềm mặt đen như mực, một chút đều không khí phách. Nuốt thiên mãng vì thế cảm thấy, này sẽ trời thương long thật sự là cấp siêu cấp thần thú mất mặt. Nuốt thiên mãng còn rất khôn khéo, tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng rốt cuộc sống 100 năm, nội tâm đặc biệt nhiều. Hắn thừa dịp long vương cùng long hậu không chú ý, liền trộm cầm một viên có thể ghi hình tinh thạch, đem xé trời thương long chật vật bộ dáng cấp ghi lại xuống dưới. Rất nhiều năm sau, nuốt thiên mãng cùng xé trời thương long rốt cuộc có uy vũ khí phách bộ dáng, nuốt thiên mãng không thiếu đem những cái đó ghi hình nhảy ra tới cười nhạo xé trời thương long, tức giận đến xé trời thương long hận không thể đem nó chém thành đoạn đoạn. Có cười nhạo đối tượng, nuốt thiên mãng liền thường xuyên đến thần long đảo xuyến môn nhi. Vì thế, xé trời thương long tuổi nhỏ quá đến kêu kêu một cái bi thôi. Sau khi lớn lên đều còn có bóng ma tâm lý, chỉ cần vừa nhìn thấy nuốt thiên mãng liền hận không thể chém hắn. Hôm nay, Long Kỳ, cũng chính là cái kia có bi thôi thơ hấu xé trời thương long, chính nhàm chán mà ở thần long trên đảo ngủ, đáng chết nuốt thiên mãng lại tới nữa. Long Kỳ chính là mộng đẹp, đã bị cái kia đáng chết nuốt thiên mãng cấp đánh thức. Hắn rời giường khí rất lớn, trừng mắt hạt châu liền phải chém chết nuốt thiên mãng, đang muốn động thủ, liền nghe thấy nuốt thiên mãng lười biếng mà nói một câu, chúng ta đánh cuộc đi. Long Kỳ cẩn thận nghe, xác định những lời này là câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. Hiển nhiên nuốt thiên mãng đã hạ quyết tâm, chỉ là tới thông chi hắn mà thôi. Long Kỳ vốn dĩ không nghĩ phản ứng hắn. Bất quá hắn vừa lúc mau nhàm chán đã chết. Liền ngáp một cái hỏi nuốt thiên mãng, đánh cái gì đánh cuộc? Nếu là nhàm chán lao tử chém chết ngươi. Nuốt thiên mãng cười đến vẻ mặt gian trá, tuyệt đối không nhàm chán. Cái này đánh cuộc tuyệt đối thú vị. Long Kỳ thấy hắn nụ cười này. Trong lòng liền lột bột một tiếng. Âm thầm cảnh giác lên. Hắn chính là bị trước mắt này đáng chết nuốt thiên mãng tàn phá đại, đối với nuốt thiên mãng nụ cười này thật sự quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Mỗi lần hắn trong bụng mạo ý nghĩ xấu nhi thời điểm, chính là như vậy cười. Long Kỳ cảnh giác hỏi, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Đừng nghĩ tính kế lao tử. Nuốt thiên mãng bất mãn mà trừng hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt bị thương mà nói, nhân ra khi nào tính kế quá ngươi. Ngữ khí cái kia ai oán uyển chuyển, ghê tởm đến Long Kỳ thiếu chút nữa phun ra. Hắn hung hăng trừng nuốt thiên mãng, còn cố ý lui ra phía sau láo trưởng một khoảng cách. Một bộ cự tuyệt tiếp cận dơ bẩn sinh vật bộ dáng, nói đi, rốt cuộc đánh cái gì đánh cuộc. Lao tử cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám dùng cái loại này ghê tởm ngự khí cùng lao tử nói chuyện, lao tử đem trên người của ngươi ra rắn cấp lột. Nuốt thiên mãng nhìn hắn phản ứng liền khoa trương mà cười rộ lên, đồng thời càng thêm khoa trương mà dựa vào trên tường, ngụy trang ra một bộ mềm mại không xương bộ dáng, hướng Long Kỳ vứt cái khoa trương mị nhãn. Cố ý bóp thanh âm nói, ai nha, ngươi háo sắc à, thế nhưng tưởng bái nhân gia siêm ý đi hề. Ngươi nếu là muốn nhìn nhân gia quả thể liền nói thẳng sao, nhân gia cũng sẽ không đáp ứng. Dứt lời liền cố ý duỗi tay kéo quần áo, làm bộ muốn thoát. Tức giận đến Long Kỳ sắc mặt một thanh, giống lớn một tiếng lao tử chém chết ngươi liền vọt lại đây. Bọn họ một bên đánh, nuốt thiên mãng còn cố ý phát ra ái mội thanh âm, dẫn người mơ màng. Nếu là không nhìn thấy hai người bọn họ đang làm gì, chỉ nghe thanh âm. Quả thực không hiểu sai đều không được. Vì thế không lâu lúc sau, bên ngoài liền truyền đến một tiếng rít gào, hai người đang làm gì? Đồng thời một người cao lớn kim sắc thân ảnh vọt tiến vào. Tới người không phải người khác, đúng là đi ngang qua Long Vương, hắn phía sau còn đi theo Long Hầu. Hai người đều là vẻ mặt lo lắng, thấy rõ ràng trong phòng tình huống sau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mà nhìn về phía nuốt thiên mãng. Không cần phải nói, khẳng định lại là hắn ở chơi xấu. Long Kỳ thấy Long Vương cùng Long Hầu, sắc mặt hoàn toàn đen. Đối Long Vương liền nói, cha, chúng ta dứt khoát đem này xả cấp chém đi. Long tộc cùng rắn chín đầu tộc quan hệ chính là phỉ thiện, nuốt thiên mãng vẫn là siêu cấp thần thú, chém hắn khẳng định không có khả năng. Long Vương liền nói nuốt thiên mãng vài câu, làm hắn về sau đừng lại hồ nháo. Long Vương là tiền bối, nuốt thiên mãng tuy rằng vô sỉ, thích hồ nháo, đối hắn lại còn rất tôn trọng. Cho nên Long Vương nói thời điểm hắn cũng liền ngoan ngoãn nghe, còn rất phối hợp gật gật đầu, một bộ ta thực ngoan ta thực nghe lời bộ dáng. Xem đến Long Kỳ càng thêm giận sôi máu. Này xà thật sự quá vô sỉ. Long Vương thấy hắn gật đầu, cũng đáp ứng rồi không hề hồ nháo, cũng liền an tâm rồi, cùng Long Hậu cùng nhau rời đi. Bọn họ vừa đi, Long Kỳ liền không kiên nhẫn mà trừng nuốt Thiên Mãng, ngươi rốt cuộc nói hay không? Không nói liền lăn, đừng chậm trễ lao tử ngủ. Nuốt Thiên Mãng rất có đúng mực, biết lại đầu đi xuống Long Kỳ thật sự muốn trở mặt, liền sửa sửa quần áo, không hề đậu hắn, thực dứt khoát mà nói ra chính mình lần này tới mục đích, chúng ta tới đánh cuộc đi, lấy 100 năm trong khi, tìm được người trong lòng, thế nào? Long Kỳ khinh bỉ liếc hắn một cái, nhàm chán. Nói xong xoay người ngã vào trên giường, vẫy vẫy tay làm Nuốt Thiên Mãng đi ra ngoài, không cần quấy rầy hắn ngủ. Nuốt Thiên Mãng xem hắn bộ dáng này liền biết, Long Kỳ không có hứng thú. Kỳ thật chính hắn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, bất quá gần nhất thật sự quá nhàm chán, không tìm điểm nhi việc vui sao được. Hơn nữa, hắn chỉ cần tưởng tượng đến lúc sau 100 năm, Long Kỳ đều sẽ nghiêm túc mà tìm tức phụ nhi liền cảm thấy thực buồn cười. Không tồi, hắn đưa ra như vậy cái đánh cuộc, kỳ thật chính là cố ý đậu Long Kỳ. Tìm tức phụ nhi như vậy chuyện nhàm chán, hắn mới lười đến làm. Bất quá Long Kỳ không đáp ứng không thể được. Nuốt Thiên Mãng đậu Long Kỳ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Long Kỳ tính tình, liền cố ý kích tướng hắn, như thế nào? Ngươi không phải là sợ hãi bại bởi ta đi. Quả nhiên, hắn như vậy vừa nói, Long Kỳ nháy mắt liền từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay chỉ chính mình trừng mắt hắn giống, lao tử sẽ bại bởi ngươi. Lao tử là cảm thấy căn bản không cần thiết, liền ngươi loại này rất rưởi. Sao có thể sẽ có nữ nhân nhìn chúng ngươi? Nuốt Thiên Mãng vẫn luôn thực tự luyến, nghe vậy liền bất mãn mà nâng lên cằm, hừ một tiếng nói, thiết, không kiến thức. Ta chính là rắn chín đầu tộc sở hữu nữ nhân tình nhân trong ngộng. Long Kỳ càng khinh bỉ hắn, thiết, ngươi liền thổi đi. Ngươi nếu không phải cất chó vận sinh thành siêu cấp thần thú, ngươi xem các nàng nhìn không thấy ngươi. Nuốt Thiên Mãng nổi giận, ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Long Kỳ lúc này hỏa khí cũng lên đây, gào thét liền nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, lao tử sợ ngươi. Nuốt Thiên Mãng mục đích đạt thành, lập tức cười tủm tỉm mà nói, hảo. Ngươi đã đồng ý, không được đổi ý Nga. Từ giờ trở đi tính, 100 năm trong khi hạ, 100 năm sau ta hôm nay hai ta gặp lại, đến lúc đó nếu ai không tìm được người trong lòng liền tính là thua, thế nào? Long Kỳ nguy hiểm mà híp mắt xem hắn, kia nếu là thắng như thế nào? Thua như thế nào? Điểm có tiền là cái gì? Nuốt Thiên Mãng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đến tiếp theo tể mánh dược, bằng không Long Kỳ không thấy được sẽ thật sự. Vì thế hắn nói, ngươi nếu là thắng, ta cất chứa về ngươi khi còn nhỏ những cái đó ghi hình liền còn cho ngươi, thế nào? Quả nhiên, hắn như vậy vừa nói, Long Kỳ đôi mắt chính là sáng ngời, sợ hắn đổi ý dường như, gấp không chờ nổi liền nói, hảo. Liền như vậy định rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Nuốt Thiên Mãng cười tủm tỉm, vẻ mặt gian trá, sao có thể? Con người của ta nhất giảng danh dự. Lời này vừa nói ra, hắn liền tiếp thu đến Long Kỳ một cái xem thường. Đồng thời còn có Long Kỳ khinh thường thanh âm, liền ngươi. Trên đời này còn có so ngươi càng vô sỉ rác rưởi sao? Nuốt Thiên Mãng trên mặt tươi cười cứng đờ, nghiến răng trừng Long Kỳ, hắn có như vậy bất kham sao? Long Kỳ làm như có thật gật gật đầu, không có nhất bất kham, chỉ có càng bất kham. Nuốt Thiên Mãng trong lòng cái kia khí. Hắn nhìn Long Kỳ ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, tiểu Kỳ Kỳ, ngươi nếu bị thua. Long Kỳ lập tức để phòng mà nhìn hắn, hỏi, thua thì thế nào? Nuốt Thiên Mãng tiếp tục cười lạnh. Ngươi nếu bị thua, ta muốn ngươi chân quý nhất kia kiện cất chứa. Long Kỳ hít hà một hơi, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Nuốt Thiên Mãng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi thật đúng là dám nói a. Hắn chân quý nhất cất chứa chính là hắn xé trời đao, kia chính là hắn mệnh căn tử. Này xa cũng dám mơ ước, quả thực đáng chết. Khi qua sau, Long Kỳ hoài nghi mà nhìn Nuốt Thiên Mãng, này xa nên không phải là cố ý đi. Cái gì đánh đố đều là lấy cớ, căn bản chính là vì hắn xé trời đao. Bất quá hắn nhưng thật ra hoan uổng Nuốt Thiên Mãng, Nuốt Thiên Mãng tuy rằng thường xuyên đậu hắn, cơ bản nguyên tắc lại vẫn phải có. Xé trời đao cùng Long Kỳ bản mạng thiên phú vừa lúc xứng đôi, có thể nói là Long Kỳ bản mạng vũ khí, hắn căn bản không có khả năng cùng Long Kỳ đoạt, cố ý nói như vậy, bất quá là vì đậu Long Kỳ mà thôi. Hơn nữa Nuốt Thiên Mãng xác định, hắn đưa ra yêu cầu này sau, Long Kỳ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm túc mà đi tìm tức phụ nhi, tương lai 100 năm, nhưng có đến chơi. Nuốt Thiên Mãng nội tâm cười gian, trên mặt lại treo cười lạnh. Long Kỳ quả nhiên coi như thật, không thèm để ý hắn, trực tiếp xông ra ngoài, vội vàng thấy Long Vương cùng Long Hậu lúc sau, liền hỏa tốc rời đi Thần Long Đảo, xem ra là đi tìm tức phụ nhi. Nuốt Thiên Mãng nhìn hắn vội vã thân ảnh, trong lòng liền muốn cười, thật sự là quá thú vị. Có lẽ là duyên phận thiên định, Long Kỳ nổi giận đùng đùng mà này vừa ra khỏi cửa nhi, không bao lâu liền gặp từ Cửu Vĩ hồ tộc rời nhà trốn đi một con bạch hồ ly, từ đây liền cuốn lên. 241 vô sỉ xà. Nuốt Thiên Mãng có cái tên, Têu Kỳ Thiên. Bất quá tên này biết đến người không nhiều lắm, cũng rất ít có người kêu. Kỳ Thiên bởi vì vừa sinh ra chính là siêu cấp thần thú, ở toàn bộ rắn chín đầu tộc đều bị coi như tổ tông cung phụng. Nay cũng liền dẫn tới, Kỳ Thiên từ nhỏ liền dưỡng thành một bộ kiêu ngạo bá đạo tính tình, còn đặc biệt vô sỉ, e sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ cần hắn đi đến chỗ nào phải sai lầm. Bởi vì dài quá 100 năm vẫn là cái tiểu chú lùn, Kỳ Thiên tính tình trở nên càng thêm ác liệt, đặc biệt trơ mắt mà nhìn Đồng Kỳ sinh ra con rắn nhỏ nhóm cũng đã lớn thành uy vũ hán tử hoặc là quyến rũ muội tử, Kỳ Thiên tâm kêu kêu một cái ghen ghét. Ghen ghét ghen ghét, Kỳ Thiên càng dài càng oai, không chỉ có độc hại không ít rắn chín đầu tộc con rắn nhỏ, còn đem tội ác độc thủ dôi hướng về phía long tộc siêu cấp thần thú, sẽ trời thương long long kỳ, đem long kỳ tàn phá đến độ sinh ra bóng ma tâm lý. Ngày nay, Kỳ Thiên bởi vì quá nhàm chán, lại chạy tới thần long đảo thoán môn, thành công kích tướng long kỳ, làm long kỳ chạy ra đi tìm tức phụ nhi. Kỳ Thiên tâm mỹ tư tư, liền tưởng đi theo long kỳ mông phía sau xem diễn. Kết quả này vừa đi, Kỳ Thiên liền buồn bực phát hiện, long kỳ cư nhiên nhặt chỉ đại bạch hồ ly. Cả ngày đậu kia chỉ hồ ly đậu đến vui vẻ vô cùng. Kỳ Thiên xem ở trong mắt, cảm thấy khá tốt chơi, liền tưởng thừa dịp long kỳ không ở, đem kia chỉ bạch hồ ly trộm tới chơi một chút. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên bị Long Kỳ cấp bắt tại trận. Kỳ Thiên bị trào sau, trong lòng liền không được tự nhiên. Hắn cũng phát hiện, lấy Long Kỳ hiện giờ thực lực, lại tưởng tượng trước kia như vậy đầu hắn là không có khả năng. Kia chỉ bạch hồ ly nhưng thật ra khá tốt chơi, đáng tiếc bị Long Kỳ xem đến cùng bảo bối dường như, tưởng làm ra chơi chơi khẳng định là không được, Long Kỳ khẳng định cùng hắn trở mặt. Vì thế Kỳ Thiên cẩn thận mà nghĩ tới lúc sau, quyết định cũng đi ra ngoài đi bộ, tìm điểm nhi việc thú vị tới làm. Tỉ như cái kia đánh cuộc. Nếu Long Kỳ có thể tìm chỉ bạch hồ ly chơi, như vậy hắn cũng có thể tìm cái thú vị đồ vật chơi chơi sao? Kỳ Thiên như vậy tưởng tượng, đột nhiên cũng có hứng thú, cáo biệt Long Kỳ, vui dạo dực mà đi rồi. Chỉ là này vừa đi, hắn tìm đã nhiều năm, cũng chưa phát hiện có cái gì thú vị đồ vật. Liền tính ngay từ đầu cảm thấy rất thú vị, ở chung một đoạn thời gian sau hắn cũng liền không có hứng thú. Như vậy lại qua mấy năm, Kỳ Thiên liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Tùy tiện tìm cái linh khí không tồi vùng núi hẻo lánh, chuẩn bị trước ngủ một giấc lại nói. Hắn cũng không hiểu được chính mình ngủ bao lâu, tóm lại ngày này, hắn chính là mộng đẹp. Trong mộng Long Kỳ dưỡng kia chỉ đại bạch hồ ly đột nhiên biến thành một cái phi nữ, tròn tròn gương mặt, thon dài đôi mắt vức mị nhãn nhi, buồn máu mồm to mang theo cười. Lộ ra đầy miệng răng nanh. Mông phía sau còn kéo một cái tuyết trăng cái đuôi không ngừng bãi a bãi. Long Kỳ tức giận đến mặt đều thanh. Gào thét muốn lột hồ ly ra đường áo cộc tay nhi. Đem hắn cười đến nha, bụng đều đau. Hắn trong mộng rất cao hứng, không tự giác mà liền lớn tiếng bật cười, hơn nữa cười cười liền tỉnh. Mở to mắt nhìn xem chung quanh có chút xa lạ động phủ, Kỳ Thiên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Đại hắn phản ứng lại đây vừa rồi chỉ là làm một giấc mộng sau, nháy mắt thất vọng rồi. Bất quá có lẽ là trong mộng rất cao hứng, hắn ra hảo một thân hãn. Nếu là giống nhau tu sĩ, ra hắn nhẹ nhàng dùng cái tịnh thân quyết là được. Kỳ Thiên càng không. Hắn từ nhỏ liền đặc xú Mỹ, cảm thấy tịnh thân quyết loại này ngoạn ý nhi quá không thú vị, cần thiết đến phao tắm mới đủ sảng. Phao tắm thủy còn không thể là giống nhau thủy, cần thiết là sạch sẽ thanh triệt tản ra sâu kín hương khí linh tuyển thủy, mới xứng đôi hắn siêu cấp thần thú thân phận. Lại nói tiếp, Kỳ Thiên cùng Long Kỳ bởi vì thân phận tôn quý, đó là một cái so một cái phá của. Nhân gia dùng để uống linh tuyển thủy, bọn họ càng muốn dùng để phao tắm. Mỗi lần phao tắm còn cần thiết biến thành nguyên hình. Ở trong ao sảng khoái mà du thượng một vòng nhi. Mặc kệ là nuốt thiên mãng vẫn là xé trời thương long, sau khi thành niên nguyên hình đều thập phần cực đại. Bọn họ phải dùng nguyên hình phao tắm, dùng để phao tắm ao tự nhiên không thể tiểu. Này ngâm, mỗi lần phải lãng phí một ao to linh tuyển thủy, sao kêu một cái phá của lợi hại. Kỳ Thiên tìm cái này địa phương cũng không tệ lắm, có cái thiên nhiên linh tuyển ao, còn rất đại. Kỳ Thiên biến thành nguyên hình ngâm mình ở bên trong, một bên phao một bên thoải mái đến thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận thân thanh. Đó là người chạy vội thanh âm, tốc độ còn rất nhanh, bất quá tựa hồ thực hoảng loạn, như là có cái gì ở đuổi theo. Kỳ Thiên nháy mắt liền nổi giận, hắn đi vào nơi này sau liền thu thập trong núi hai điều địa đầu xà, thu bọn họ đương tiểu đệ. Hắn ngủ trước liền phân phó bọn họ canh giữ ở bên ngoài, ai cũng không chuẩn bỏ vào tới, ai hiểu được, này hai cái đồ vật cư nhiên dám cho hắn tiêu cực lãng công, đem người cấp bỏ vào tới. Kỳ thời tiết đến đảo mắt hạt châu, sau đó thả ra linh thức, muốn nhìn một chút là ai chạy tới quấy rầy hắn phao tắm, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, bên ngoài hai cái đồ vật đang làm gì. Nay vừa thấy, Kỳ Thiên liền phát hiện, xông tới chính là một tiểu nha đầu. Kia nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn tuổi bộ dáng, một đôi mắt rất đại, lại hắc lại lượng. Nhìn kỹ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lớn lên lại khó được xinh đẹp. Đặc biệt cặp mắt kia, thật sự không giống như là một cái tiểu hài tử có thể có. Càng làm cho Kỳ Thiên kinh ngạc chính là, cái này tiểu nha đầu trên người hơi thở còn rất quái. Nàng hẳn là nhân loại, nhưng trên người lại mang theo yêu khí. Kỳ Thiên cả kinh, còn tưởng rằng là cái nửa yêu, nhưng cẩn thận vừa thấy, nha đầu này lại không phải nửa yêu. Kỳ Thiên cảm thấy thú vị, liền tưởng nhìn kỹ xem kia nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đã có thể vào lúc này, kia nha đầu lại đột nhiên quay đầu, hai mắt cảnh giác mà chiều hắn phương hướng nhìn lại đây, cả kinh Kỳ Thiên phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô, đồng thời hắn trong lòng cũng đối cái kia tiểu nha đầu càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn họ khoảng cách kỳ thật cách đến rất xa, kia tiểu nha đầu cũng không giống như là có tu vi bộ dáng, lại có thể phát hiện hắn linh thức điều tra, có thể thấy được nàng cảm giác nhạy bén tới rồi cái gì trình độ. Kỳ Thiên cảm thấy rất thú vị, liền đem linh thức tránh đi cái kia tiểu nha đầu, trộm mà xem. Không nghĩ tới, kia nha đầu cư nhiên bay thẳng đến hắn phương hướng chạy tới. Kỳ Thiên cảm thấy càng thú vị, hắn vui sướng mà lắc lắc cái đuôi, mắt thấy cái kia tiểu nha đầu liền phải lại đây, hắn tâm niệm vừa động, liền biến thành hình người. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, cố ý cởi quần áo, xích quả quả mà ngâm mình ở trong ao, còn cố ý lộ ra bả vai, lẳng lặng mà chờ bên ngoài tới tiểu nha đầu, tưởng đậu đậu nàng. Chính là hắn dọn xong tư thế chờ mãi, cái kia tiểu nha đầu nhưng vẫn không tới. Kỳ chơi giận, lại lần nữa đem linh thức thả ra đi, lúc này mới phát hiện kia nha đầu hình như là mệt mỏi, lúc này đang ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi đâu. Kỳ Thiên liền có điểm táo bạo, hắn đều chuẩn bị tốt, kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn dám cho hắn trì hoãn. Hắn liền quyết định, chờ kia nha đầu tới, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Lại qua một hồi lâu, kia nha đầu tựa hồ nghỉ ngơi đủ rồi, lại đứng lên tiếp tục đi phía trước đi, đúng là hướng tới Kỳ Thiên nơi phương hướng. Kỳ Thiên tâm lại bắt đầu chờ mong lên. Sau đó, cái kia tiểu nha đầu đi vào hắn tầm nhìn, kinh ngạc nhìn lại đây. Kia nha đầu cũng không nghĩ tới nơi này có người, đột nhiên thấy trong ao phiêu một viên đầu chính là cả kinh. Bất quá nàng nhưng thật ra rất chấn định. Cư nhiên không thét chói tai, chỉ là cảnh giác mà nhìn Kỳ Thiên. Kỳ Thiên cũng nhìn nàng, còn cố ý cười cười, dùng duyên dáng tiếng nói hỏi, tiểu cô nương, ngươi là ai? Nhìn nhau vài giây, tiểu nha đầu không trả lời hắn, mà là rời đi ánh mắt, nhìn về phía ao bên trái. Kỳ Thiên tâm kinh ngạc, còn có chút không hài lòng. Nha đầu này quá không ánh mắt. Hắn như vậy cái xích quả đại soái ca ở trước mặt. Nàng cư nhiên còn dám xem khác. Lại tưởng tượng, nha đầu này mới bao lớn, nào hiểu được xem soái ca. Vừa lúc kỳ ngày mới vừa làm cái mộng đẹp, tâm tình khá tốt, liền quyết định bất hòa nha đầu này so đo. Hắn theo kia nha đầu ánh mắt xem qua đi, liền thấy nơi đó có một tảng lớn hỏa diễm thảo, đều đã thành thục. Kết nhất xuyến xuyến hỏa hồng sắc trái cây, ngón cái đại, nhìn rất xinh đẹp. Kỳ Thiên rất kinh ngạc, này phiến hỏa diễm thảo hắn kỳ thật sáng sớm liền thấy, bất quá khi đó còn không có thành thục, trái cây cũng đều là màu xanh lá. Hắn làm siêu cấp thần thú, toàn bộ rắn chín đầu tộc tiểu tổ tông, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hỏa diễm thảo cũng chính là bình thường tứ cấp linh thảo, hắn mới không bỏ ở trong mắt. Chỉ là hiện tại, thấy kia tiểu nha đầu hai mắt gắt gao mà nhìn kia phiến hỏa diễm thảo, Kỳ Thiên đột nhiên cảm thấy, những cái đó hỏa diễm quả nhìn rất mỹ vị, tưởng nếm thử. Hắn nâng lên cánh tay, đang định đi bắt một phen hỏa diễm quả nếm thử, liền thấy kia tiểu nha đầu chính thật cẩn thận mà đi hướng những cái đó hỏa diễm quả, vừa đi, một bên thật cẩn thận mà xem hắn phản ứng. Kỳ Thiên cảm thấy thật sự thú vị, kia nha đầu tuy rằng cảnh giác mà nhìn hắn, bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không sợ hắn, không giống những cái đó yêu tộc, một đám thấy hắn sợ đến muốn chết. Hắn liền tò mò hỏi, người không sợ ta? Lúc này kia nha đầu đã muốn chạy tới một nửa khoảng cách, nghe thấy những lời này, nhưng thật ra không giống vừa rồi như vậy không để ý tới hắn, mà là tò mò hỏi, ngươi sẽ giết ta sao? Kỳ Thiên nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, tạm thời không quyết định này. Kia nha đầu liền nói, ngươi nếu là không giết ta, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Nói xong nhưng thật ra là gan lớn hơn nữa, bước nhanh liền đi hướng kia phiến hỏa diễm thảo. Nàng đã nhìn ra, Kỳ Thiên căn bản không để bụng những cái đó hỏa diễm thảo, cho nên nàng cũng sẽ không sợ. Nàng cũng không hề để ý tới Kỳ Thiên, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, liền thật cẩn thận mà bắt đầu bái trên mặt đất hỏa diễm thảo, sau đó chỉnh cây bỏ vào hộp ngọc. Kỳ Thiên duỗi dài cổ xem, phát hiện kia hộp ngọc kỳ thật còn có điểm phức tạp, bên trong có thật nhiều tiểu cách gian, là cái không gian pháp khí, hỏa diễm thảo liền đặt ở những cái đó tiểu cách gian, từ xa nhìn lại, hỏa diễm thảo phảng phất xúc thành đầu ngón tay đại một chút, nhìn khá tốt chơi. Kỳ Thiên trên người cơ hồ không mang theo linh thảo, càng thêm sẽ không đi thải linh thảo, cũng liền chưa thấy qua như vậy hộp ngọc, nhìn liền cảm thấy mới lạ. Hắn cũng không ngăn cản kia tiểu nha đầu, chỉ là nhìn nàng thật cẩn thận mà thải hỏa diễm thảo. Nhìn trong chốc lát, Kỳ Thiên cảm thấy rất không thú vị, liền dẫm lên thủy bơi qua đi, ghé vào ao bên cạnh tò mò mà xem, còn cố ý hỏi nàng, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Kia tiểu nha đầu chính thật cẩn thận mà thải hỏa diễm thảo, đột nhiên nghe thấy Kỳ Thiên thanh âm, tay nàng liền run lên, hỏa diễm thảo thượng trái cây đồng thời cũng run lên, mắt thấy liền phải rơi xuống, sợ tới mức nàng sắc mặt biến đổi, đôi tay trực tiếp cứng lại rồi, động cũng không dám động, cũng may trái cây quơ quơ không rơi xuống, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem hỏa diễm thảo bỏ vào hộp ngọc. Phóng xong lúc sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Thiên, này vừa thấy, tiểu nha đầu sắc mặt lại là biến đổi. Kỳ Thiên quá vô sỉ, hắn cũng không mặc quần áo, liền như vậy ghé vào ao thượng, toàn bộ ngực đều lộ ra tới. Thấy tiểu nha đầu thay đổi sắc mặt, Kỳ Thiên còn cảm thấy rất thú vị, cố ý nói, ta bị ngươi xem hết, ngươi đến phụ trách. Hắn vốn là cố ý đậu nàng đâu, nào hiểu được kia nha đầu lá gan như vậy đại, cư nhiên gật gật đầu liền nói, hảo, về sau ngươi chính là người của ta. Kỳ Thiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn đây là bị lưu manh. 242 Bạch Thuật. Bạch Thuật là cái nửa yêu, phụ thân là nhân loại, mẫu thân còn lại là ngân lang nhất tộc. Hai người kỳ thật đều cũng không tệ lắm, chính là vì sinh hắn hao tổn tu vi, sau lại gặp kẻ thù, Bạch Thuật còn không có lớn lên, hai người liền song song buông tay Quý Thiên. Từ nay về sau, Bạch Thuật liền bắt đầu chịu khổ nhật tử. Cũng may hắn mệnh rất đại, không chỉ có tồn tại lớn lên, còn được đến một phần truyền thừa, có không tồi tu vi. Vốn dĩ Bạch Thuật cho rằng nhật tử cứ như vậy qua, yêu tộc cùng nhân loại không thích hắn, hắn cũng lười đến phản ứng những người đó. Chính là sau lại hắn lại nhận thức một cái hồ tộc mỹ nữ, tên là Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi tương đối điêu ngoa, đại khái là từ nhỏ đã bị sủng hư. Ngay từ đầu Bạch Thuật không quá tưởng phản ứng nàng, rốt cuộc Hồ Linh Nhi là yêu tộc, Bạch Thuật lo lắng lại đã chịu kỳ thị. Hồ Linh Nhi lòng hiếu kỳ tương đối trọng, luôn xem hắn, bất quá chưa bao giờ sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện. Bạch Thuật xem ở trong mắt, trong lòng liền có chút không thoải mái, âm thầm cân nhắc Hồ Linh Nhi có phải hay không cũng kỳ thị hắn, cho nên mới không muốn nói với hắn lời nói. Nhưng hắn quên mất, hắn trước nay đều là lạnh một khuôn mặt, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, Hồ Linh Nhi nào dám nói với hắn lời nói nha. Lúc ấy hắn tiếp một cái nhiệm vụ, muốn đi thu thập một loại linh thảo. Không nghĩ tới, Hồ Linh Nhi thế nhưng cũng là đi thải cái loại này linh thảo. Kết quả thải thời điểm Hồ Linh Nhi không kinh nghiệm, kinh động phụ cận hung thú, Bạch Thuật xem nàng đáng thương, liền ra tay cứu nàng một mạng. Nay một cứu, Hồ Linh Nhi tựa hồ liền ăn vạ hắn, lá gan tựa hồ cũng lớn lên, luôn tìm đề tài nói với hắn. Bạch Thuật trước kia đều là một người, rất ít nói chuyện, Hồ Linh Nhi này một dây dưa, hắn còn rất không thói quen, rất nhiều lần cảm thấy phiền chán, tưởng đem Hồ Linh Nhi ném xuống mặc kệ, nhưng thấy nàng đáng thương hề hề lã chã trực khóc bộ dáng, rồi lại mềm lòng. Từ đó về sau, Hồ Linh Nhi cũng không trở về nhà, liền như vậy đi theo Bạch Thuật nơi nơi chạy. Bạch Thuật không thể nhẫn tâm ném xuống nàng mặc kệ. Tuy rằng ngay từ đầu không thói quen, nhưng thời gian dài, hai người liền có cảm tình. Mắt thấy hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Liền mau tư định trung thân, Hồ Linh Nhi lại đột nhiên thu được một cái truyền tin. Làm nàng về nhà. Lúc ấy Hồ Linh Nhi rời đi ra đã qua đi 100 năm, trong nhà truyền đến tin tức, nàng cũng không hảo tiếp tục đãi ở bên ngoài không quay về. Chính là khi đó nàng cùng Bạch Thuật cảm tình đã rất sâu, hai người đều không nghĩ tách ra. Vì thế, Bạch Thuật liền quyết định cùng Hồ Linh Nhi cùng nhau trở về, thuận tiện hướng nàng phụ thân cầu hôn. Vì cầu hôn, hắn còn cố ý chuẩn bị một phen. Tự mình chọn lựa quý trọng lễ gặp mặt. Hồ Linh Nhi cũng rất cao hứng, vui dạo dực liền mang theo Bạch Thuật đi hồ tộc. Lần này đi liền nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hồ Vương đã cấp Hồ Linh Nhi tuyển hảo hôn phu, nhưng không muốn Hồ Linh Nhi bị bên ngoài dã nam nhân cấp thông đồng đi rồi, đặc biệt cái kia dã nam nhân vẫn là cái hạ tiện nửa yêu. Này sao được? Hắn chính là nhất tộc chi vương. Nếu là nữ nhi gả cho một cái nửa yêu, hắn cái này Hồ Vương còn như thế nào làm được đi xuống? Không nói ở hồ tộc không dám ngẩng đầu, ở toàn bộ yêu tộc đều không dám ngẩng đầu. Bạch Thuật nhìn ra tình huống không đúng, liền muốn mang Hồ Linh Nhi đào tẩu, nhưng hắn mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Nơi nào là hợp thể trung kỳ Hồ Vương đối thủ? Huống chi, hồ tộc còn có không ít cao thủ. Bạch Thuật bị đánh đến trọng thương, Hồ Linh Nhi cũng bị bắt lên. Hồ Vương phải làm toàn tộc mặt đem Bạch Thuật xử tử, hai người lại hối hận lại tuyệt vọng. Bạch Thuật bị hai cái hồ tộc cao thủ bắt lấy cánh tay cưỡng bức quỳ trên mặt đất, trơ mắt mà thấy Hồ Linh Nhi bị người định trụ thân mình khóc giống. Trong lòng càng thêm thống khổ. Mắt thấy Hồ Vương đi tới, liền ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng bị người cấp cứu. Cứu hắn vẫn là cái nửa yêu. Bất quá cái kia nửa yêu cùng hắn cái này nửa yêu nhưng không giống nhau. Nhân gia cùng thần thú phượng hoàng nhất tộc quan hệ phỉ thiện, còn có được thần long lệnh, cũng không phải là hắn cái này nửa yêu có thể so sánh với. Mặc dù tới rồi rất nhiều năm lúc sau, Bạch Thuật chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước hình ảnh, đều cảm thấy may mắn không thôi. Hắn thế nhưng bị tương lai siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng cấp cứu. Bởi vì Vân Giao yêu cầu, Hồ Vương còn đồng ý cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần 100 năm sau hắn có thể đánh bại Hồ Vương, liền đem Hồ Linh Nhi gả cho hắn. Lúc ấy hắn cảm thấy này quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá vì Hồ Linh Nhi, mặc kệ nói như thế nào hắn đều phải liều một lần mới được. Nào hiểu được Vân Giao cư nhiên còn có cái nghịch thiên không gian, có thể điều tiết thời gian, trong không gian thời gian là ngoại giới gấp 10 lần. Bên ngoài 100 năm, đại ở trong không gian chính là 1.000 năm. 1.000 năm thời gian, liền tính hắn lại buồn cũng đủ rồi. Tiến vào Bạch Ngọc Linh phủ sau, Bạch Thuật liền bắt đầu bế quan. Ngẫu nhiên xuất quan, hắn cũng không ra đi, liền cùng đồng dạng ở Bạch Ngọc Linh phủ trung tu luyện Thanh Ly cùng Xích Nguyệt luận bàn. Thường xuyên qua lại, Bạch Thuật liền cùng Thanh Ly bọn họ quen thuộc. Nhàm chán thời điểm, Bạch Thuật cùng Thanh Ly còn sẽ ở bên nhau uống linh tửu, tâm sự, nói một ít từng người trải qua. Hắn nói chính mình cùng Hồ Linh Nhi sự, Thanh Ly cũng nói chính mình cùng Xích Nguyệt sự. Nói bọn họ từ rất nhỏ liền nhận thức, xem như thanh mai trúc mã. Bất quá Xích Nguyệt muốn lớn hơn một chút, Thanh Ly ngay từ đầu còn lúc còn rất nhỏ, Xích Nguyệt thực chiếu cố hắn, không chỉ có cho hắn tìm ăn, còn bảo hộ hắn không bị khi dễ. Thời gian dài, Thanh Ly liền thích Xích Nguyệt. Bất quá khi đó hắn còn không thể hóa hình, linh trí cũng tương đối ngây thơ. Thẳng đến sau lại, nhận thức mặt khác yêu thú, lại từ chúng nó trong miệng nghe nói rất nhiều chuyện, Thanh Ly cũng dần dần thành thục lên. Chờ hắn có thể hóa hình, liền muốn tìm Xích Nguyệt đương lão bà. Đáng tiếc Xích Nguyệt xem hắn có tự bảo vệ mình năng lực, liền đem hắn cấp đuổi đi. Lúc ấy Xích Nguyệt tu vi so với hắn cao, hắn tưởng chơi xấu lưu tại Xích Nguyệt bên người đều không được. Bất đắc dĩ, Thanh Ly chỉ phải nghe Xích Nguyệt nói, tìm cái không tồi chỗ ở lên. Nay một trụ chính là mấy chục năm, thẳng đến sau lại gặp được Vân Giao, hắn liền cùng Xích Nguyệt rời đi nguyên lai trụ địa phương, đi theo Vân Giao bên người. Bạch Thuật nghe Thanh Ly nói hắn những cái đó chuyện cũ, trong lòng rất hâm mộ. Thanh Ly tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình cha mẹ là ai, bất quá hắn quá đến lại rất hảo, vẫn luôn có Xích Nguyệt bảo hộ, sau lại còn thành công bế lên Vân Giao này đùi, ngày sau thành tiểu tuyệt đối không bình thường. Thanh Ly cũng rất hâm mộ Bạch Thuật, hắn cùng Xích Nguyệt đều sinh ra ở trời cao bí cảnh, ở bên trong mệt nhọc rất nhiều năm, nhật tử thật sự quá bình đạm rồi, xa không có Bạch Thuật nhật tử như vậy xuất sắc. Sau lại nếu không phải gặp được Vân Giao, hắn cùng Xích Nguyệt cũng không biết có thể hay không rời đi trời cao bí cảnh. Bất quá liền tính rời đi, bọn họ nhật tử cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Bạch Thuật liền như vậy đãi ở Bạch Ngọc Linh Phủ, bế quan tu luyện, hoặc là cùng Thanh Ly luận bàn, tuy rằng so với cùng Hồ Linh Nhi ở bên nhau nhật tử tới có vẻ không thú vị chút, chính là thực lực tăng trưởng lại làm hắn thập phần vừa lòng. Cứ như vậy, bên ngoài 80 năm qua đi, Bạch Ngọc Linh Phủ chung cũng đi qua 800 năm. Bạch Thuật tu vi từ xuất khiếu hậu kỳ thành công tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền từ biệt Vân Giao. Đi Hồ Tộc. Bạch Thuật vừa đến Hồ Tộc, toàn bộ Hồ Tộc liền náo nhiệt đi lên. 80 năm thời gian đối với yêu tu mà nói nhưng không dài. Hồ Tộc mỗi người cơ hồ đều biết năm đó cái kia ước định. Hồ Vương biết được Vân Giao thân phận lúc sau, đối Bạch Thuật cũng không có lúc trước chán ghét, nghe nói hắn tới, liền có nghị thẩm phóng hắn một con ngựa, tỉ thí thời điểm ý tứ cũng là được. Dù sao Bạch Thuật bế lên Vân Giao này đùi, tương lai tiềm lực vô hạn, Hồ Linh Nhi gả cho hắn sẽ không có hại. Kết quả chờ thấy Bạch Thuật, Hồ Vương liền choáng váng. Hắn nhớ rõ, 80 năm trước Bạch Thuật rời đi thời điểm, tu vi mới bất quá xuất khiếu hậu kỳ mà thôi, chính là hiện tại. Hắn tu vi cư nhiên đã là độ kiếp sơ kỳ. Hồ Vương trong lòng thực hụt hẫng, hắn tu vi trước đó không lâu vừa mới đột phá đến hợp thể hậu kỳ, gần nhất trong lòng chính cao hứng đâu, không nghĩ tới, lúc trước vẫn là hắn thủ hạ bại tướng Bạch Thuật. Hiện giờ tu vi cư nhiên đã ở hắn phía trên. Lại lúc sau, Hồ Vương liền có chút lo lắng, Bạch Thuật hiện giờ tu vi như vậy cao. Hắn nếu là trướng mắt nữ nhi bảo bối của hắn nhưng làm sao bây giờ? Phải biết rằng, này 80 năm qua, Hồ Linh Nhi chính là vẫn luôn đều nghĩ Bạch Thuật A. Hồ tộc không ít ưu tú nam tử theo đuổi nàng, nàng cũng chưa đáp ứng. Nếu là Bạch Thuật không chịu muốn Hồ Linh Nhi, kia hắn bảo bối nữ nhi chẳng phải là mệt lớn. Vì thế, Hồ Vương liền hỏi dò, Bạch Thuật, ngươi trong lòng còn ái Linh Nhi sao? Bạch Thuật này 80 năm qua một ngày đều không có quên quá Hồ Linh Nhi, thậm chí còn, bởi vì 80 năm tưởng niệm. Hắn đối Hồ Linh Nhi cảm tình cũng trở nên càng thêm thâm hậu. Hắn cũng không biết Hồ Vương những cái đó tâm tư, có chút kinh ngạc hắn cư nhiên sẽ hỏi như vậy, bất quá vẫn là gật gật đầu, ta đối Linh Nhi tâm ý vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hồ Vương nghe xong, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nghe thấy những lời này nhưng không ngừng hắn, còn có nghe được Bạch Thuật tới tin tức, trong lòng lo lắng trộm chạy tới xem Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi tránh ở cách gian, thông qua truyền âm pháp trận nghe thấy Bạch Thuật những lời này, một trương mặt đẹp nháy mắt đỏ bừng. Nàng lúc này còn không biết bạch thuật trước mắt tu vi, vì thế lại bắt đầu lo lắng Hồ Vương sẽ vì khó bạch thuật. Nàng rõ ràng bạch thuật kiêu ngạo, nếu là hắn lần này bại bởi Hồ Vương, về sau chỉ sợ cũng không mặt mũi lại đến thấy nàng. Như vậy sao được? Nghĩ đến đây, Hồ Linh Nhi cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp liền xông ra ngoài, không quan tâm mà nói, Phụ Vương, ngươi không chuẩn cùng thuật ca đánh. Ta không chuẩn ngươi khi dễ hắn. Hồ Vương nhìn khuỷu tay quẻo ra ngoài bảo bối nữ nhi, trong lòng kêu một cái hụt hẫng. Cái gì kêu hắn khi dễ bạch thuật nha? Lấy bạch thuật cùng Vân Giao giao tình, hắn dám sao hắn? Nói nữa, bạch thuật hiện tại tu vi đều so với hắn cao, thực lực tự nhiên càng thêm không cần phải nói. Lúc trước bạch thuật mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hắn chính là hợp thể trung kỳ tu vi, phải đối phó bạch thuật còn phí thật lớn một phen sức lực đâu. Hồ Vương không biết, bạch thuật cùng Vân Giao kỳ thật cũng không nhiều ít giao tình. Bất quá là Vân Giao thương tiếc hắn là cái nửa yêu, làm người cũng không tệ lắm, cho nên quyết định giúp một phen. Nhưng Hồ Vương cũng không biết nội tình, hắn chỉ biết bạch thuật là đi theo Vân Giao đi rồi, 80 năm trở về, tu vi đại trướng, kia tất nhiên là dính Vân Giao quang. Vân Giao chịu cho hắn lớn như vậy một cái chỗ tốt, kia giao tình còn có thể thiện sao. Vì thế, Hồ Vương nghĩ, cũng liền theo Hồ Linh Nhi ý tứ, đem tỉ thí cấp hủy bỏ. Bạch thuật kỳ thật rất tưởng cùng hắn đánh một hồi, lúc trước hắn bị Hồ Vương thu thập đến rất thảm, hắn trong lòng luôn có cái ngợt đáp. Vì Hồ Linh Nhi, hắn tự nhiên không có khả năng đem Hồ Vương cũng chiếu chính mình lúc trước bộ dáng thu thập một đốn, nhưng hơi chút giao hấn một chút, làm hắn chật vật một chút tổng có thể đi. Nhưng Hồ Vương nếu nói hủy bỏ tỉ thí, hắn cũng không hảo kiên trì, sợ Hồ Linh Nhi sinh khí. Hồ Vương cũng dứt khoát, không chỉ có đồng ý hắn cùng Hồ Linh Nhi hôn sự, còn vô cùng náo nhiệt mà đại làm một hồi, làm hai cái hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bạch thuật được tiểu thê, trong lòng cái kia ngật đáp cũng liền biến mất. 243 Vân Cơ, toàn văn xong. Vân Giao ở hiện đại có cái tỷ tỷ, tên gọi là Vân Cơ. Vân Giao sinh ra thời điểm khó sinh, sinh hạ tới chính là cái chết anh, sau lại tuy rằng quỷ dị mà sống lại đây, thân thể nhưng vẫn không tốt. Lúc ấy Vân Cơ đã 5 tuổi, không chỉ có thân thể đặc biệt hảo, ký ức cũng xuất sắc. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Vân Cơ đều không thể quên, lúc trước Vân Giao mới vừa sinh hạ tới thời điểm có bao nhiêu thảm. Nho nhỏ thân thể toàn bộ bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tím, đôi mắt nhắm chặt, nho nhỏ miệng cũng gắt gao nhấp, liền một chút thanh âm đều phát không ra. Không chỉ có như thế, mẫu thân của nàng cũng ở sinh Vân Giao thời điểm xuất huyết nhiều đã chết. Vân Cơ trước nay chưa thấy qua phụ thân trời cao như vậy khó coi sắc mặt của hắn quá lạnh, giống như là chuyện xưa tử thần. Liếc mắt một cái nhìn qua, có thể đem người cấp hủ chết. Trời cao lúc ấy cái gì cũng không có làm, liền lạnh mặt bức bác sĩ cứu giúp, không chịu tin tưởng đại nhân cùng hài tử đều đã chết sự thật. Kỳ thật lúc ấy người cũng chưa khí, tim đập cũng đều ngừng, hơn nữa bác sĩ đã cứu giúp qua, vô dụng. Bác sĩ bắt đầu còn tưởng khuyên, nhưng trời cao sắc mặt thật sự quá khó coi. Bác sĩ sợ hãi, cũng liền nghe lời mà tiến hành cứu giúp. Cứu giúp thời điểm, trời cao liền canh giữ ở phòng giải phẫu không chịu đi ra ngoài, muốn tận mắt nhìn thấy. Hắn khí chàng thật sự quá cường, tuy rằng không hợp quy định, nhưng bác sĩ không có biện pháp, chỉ phải làm hắn ở bên cạnh nhìn. Vân Cơ vốn dĩ ở bên ngoài chờ, mắt thấy trời cao đi vào, nàng cũng đi theo chạy đi vào. Bác sĩ liền tưởng cùng trời cao thương lượng, đem nàng mang đi ra ngoài, bị trời cao mắt lạnh vừa thấy, nháy mắt liền đem lời nói đều nuốt trở vào, cái gì cũng không dám nói. Vân Cơ liền thấy, phòng giải phẫu thả hai chương giải phẫu đài, mẫu thân của nàng cùng Vân Giao đều nằm ở mặt trên, không hề tiếng động. Mẫu thân sắc mặt thực trắng bệnh, còn mơ hồ lộ ra một cổ thanh, vừa thấy chính là cái người chết. Mới sinh ra Vân Giao tắc toàn thân đỏ tím, xúc thân mình vẫn không nhúc nhích mà nằm ở phẫu thuật trên đài. Nàng thật sự quá nhỏ, nằm ở to rộng giải phẫu trên đài có vẻ thực đáng thương. Có lẽ là huyết mạch tương liên. Nho nhỏ Vân Cơ nhìn kia một màn, trong lòng liền cảm thấy nhất chịu, rất đau. Bác sĩ cứu giúp một trận. Đương nhiên là vô dụng, người đều đã chết. Bọn họ liền quay đầu xem trời cao. Kêu ý tứ là, dứt khoát thôi bỏ đi, người đã chết, cứu không sống. Vân Cơ cũng theo bản năng chiều trời cao nhìn lại, liền thấy trời cao sắc mặt phi thường khó coi. Chính là ngay sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, nâng lên tay giải khai cổ áo. Từ bên trong lôi ra một cây kim sắc vòng cổ. Vân Cơ nhớ rõ kia căn vòng cổ, đó là Vân gia đổ gia truyền, trời cao vẫn luôn bên người mang theo. Nàng có chút khó hiểu, không rõ trời cao vì cái gì đem vòng cổ lôi ra tới. Lúc sau, nàng liền thấy vòng cổ kim sắc mặt trang sức đang ở phát ra mỏng manh kim sắc quang mang. Kia mặt trang sức rất xinh đẹp, là một khối ngón cái đại kim sắc đá quý. Nàng cũng nhận không ra là cái gì cục đá, chỉ cảm thấy phi thường xinh đẹp. Chính là nàng gặp qua kia mặt trang sức rất nhiều lần, kia viên kim sắc cục đá chưa từng có phát quá quang. Nàng xem trời cao. liền phát hiện trời cao tựa hồ cũng có chút khó hiểu. Nhưng mà, đương trời cao đem mặt trang sức lấy ra tới sau, mặt trang sức phát ra quang liền trở nên sáng một ít. Ngay sau đó, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Nguyên bản đã không hề tiếng động Vân Giao cư nhiên động. Nàng nguyên bản bởi vì khó chịu mà nhăn chặt mày dần dần giãn ra khai, nhấp chặt miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra. Trên người nàng quỷ dị màu đỏ tím lại dần dần biến đạm, cuối cùng biến thành khỏe mạnh phấn bạch sắc. Một màn này chấn kinh rồi mọi người. Vân Cơ liền trộm vươn tay, sờ sờ Vân Giao tiểu nắm tay. Nay một sờ nàng liền phát hiện, Vân Giao tiểu nắm tay nóng hầm hập. Nàng trong lòng vui vẻ, liền duỗi dài cánh tay muốn đi thử Vân Giao hơi thở, bất quá nàng vừa mới vươn tay, liền phát hiện một con bàn tay to đã duỗi qua đi. Quay đầu vừa thấy, là trời cao. Tiếp theo, bác sĩ cũng đã đi tới, nói chút chúc mừng nói, tiếp theo liền nói phải cho Vân Giao làm toàn thân kiểm tra. Chỉ là hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt lại nhìn trời cao trong tay mặt trang sức. Vân Cơ thấy, trong lòng liền có chút không cao hứng. Nàng không thích cái này bác sĩ, cảm thấy hắn ánh mắt không thuần, nhiều vài phần tham lam ở bên trong. Trời cao đại khái cũng không thích hắn, không đáp ứng hắn yêu cầu, mà là trực tiếp xử lý xuất viện thủ tục, đem Vân Giao cùng thê tử thi thể cấp mang đi. Rời đi trước, trời cao thử qua đem kia viên cục đá đặt ở thê tử trên người, đáng tiếc thê tử căn bản không phản ứng. Hắn trong lòng thất vọng, đồng thời lại càng thêm ôm chặt trong lòng ngực Vân Giao, cảm thấy đây là trời cao ban cho bảo bối của hắn. Nói đến cũng quái, kia viên mặt trang sức một tới gần Vân Giao, phát ra kim sắc quang mang liền càng ngày càng cường, Vân Giao trạng huống cũng càng ngày càng tốt. Trời cao liền đơn giản đem kia căn vòng cổ mang ở Vân Giao trên người, Vân Giao tình huống quả nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Sau lại hắn thay đổi một nhà bệnh viện cấp Vân Giao làm toàn thân kiểm tra, kết quả là Vân Giao bởi vì không phải đủ tháng sinh ra, có chút vốn sinh ra đã yếu ớt, cần thiết đến hảo hảo dưỡng. Lúc sau, trời cao cùng Vân Cơ liền thực kiên nhẫn mà chiếu cố nổi lên Vân Giao. Đáng tiếc kia viên mặt trang sức sáng lên một đoạn thời gian liền không hề sáng lên, Vân Giao thân thể cũng vẫn luôn không thấy hảo, tuy rằng không có gì bệnh nặng, nhưng quanh năm suốt tháng luôn là tiểu bệnh không ngừng. Sau lại, trời cao bởi vì thê tử mất sớm, ưu tư thành tật, sớm mà đi, bảo hộ Vân Giao trách nhiệm liền dừng ở Vân Cơ trên vai. Nàng cũng vẫn luôn rất cẩn thận bảo hộ Vân Giao, nhưng mà Vân Cơ như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản vẫn luôn đều hảo hảo, chính là liền ở nàng tiếp một cái nhiệm vụ sau khi ra ngoài, Vân Giao thế nhưng bị người cấp bắt góc. Cái kia nhiệm vụ tuy rằng có chút khó giải quyết, lại cũng khó không đến Vân Cơ. Vốn dĩ hết thảy đều rất thuận lợi, nàng hoàn thành nhiệm vụ bắt được tiền thuê, mắt thấy Vân Giao sinh nhật muốn tới, còn cố ý cho nàng tuyển kiện lễ vật, liền chờ về nhà cho nàng ăn sinh nhật. Chính là không đợi nàng về đến nhà, liền nhận được trong nhà đánh tới điện thoại, Vân Giao mất tích. Nàng là đột nhiên biến mất không thấy, dấu vết để lại tra xuống dưới, hẳn là bị người cấp trói đi rồi. Bởi vì Vân Giao căn bản không có khả năng cái gì đều không nói chính mình chạy ra đi. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, từ trời cao sau khi chết liền lo lắng cấp Vân Cơ chọc phiền toái. Điểm này Vân Cơ vẫn luôn đều rất rõ ràng, trong lòng cũng liền càng thêm thương tiếc cái này muội muội. Lấy Vân Giao ngoan ngoãn, căn bản không có khả năng cái gì đều không nói một người chạy ra đi làm nàng lo lắng. Nàng sẽ mất tích, khẳng định là bị người cấp trói đi rồi. Vân Cơ một bên phái người tra tin tức, một bên chờ bọn bắt cóc điện thoại. Chỉ cần có manh mối, nàng là có thể nghĩ cách cứu ra Vân Giao. Ngay từ đầu, Vân Cơ còn tưởng rằng đối phương là vì tiền, hoặc là vì dùng Vân Giao uy hiếp nàng tiếp nào đó nhiệm vụ, cho nên nàng kiên nhẫn mà chờ. Đáng tiếc đều không phải, căn bản không ai cho nàng gọi điện thoại tác muốn tiền chuộc hoặc là áp chế nàng. Vân Giao liền như vậy không có bóng dáng, một chút tin tức đều không có. Vân Cơ lo lắng đồng thời, cũng tưởng không rõ rốt cuộc là người nào trói đi rồi Vân Giao. Rốt cuộc Vân Giao trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm nhi, là nàng muội muội bên ngoài, chính là cái bình thường nữ hài nhi, trói Vân Giao nếu không phải vì tiền chuộc hoặc là áp chế nàng, còn có thể có ích lợi gì đâu. Lúc sau có người nhắc nhở Vân Cơ, đối phương mục đích rất có thể là vì Vân Gia kia căn truyền thừa vòng cổ. Vân Cơ liền càng muốn không thông, vòng cổ tuy rằng mang ở Vân Giao trên người, chính là nếu muốn vòng cổ, lấy đi vòng cổ là được, vì cái gì còn muốn mất công trói đi Vân Giao. Một cây vòng cổ muốn giấu đi dễ dàng, Vân Giao chính là cái đại người sống. Nói cách khác, đối phương mục đích không chỉ là vì kia căn vòng cổ, còn có Vân Giao người này. Vân Cơ suy nghĩ các loại khả năng, cuối cùng liền nghĩ tới 20 năm trước Vân Giao sống lại một màn. Lúc ấy, mặt trang sức phát ra kim sắc quang mang, Vân Giao liền sống lại đây. Chẳng lẽ nói, đối phương là bởi vì cái này. Nàng cũng biết, vẫn luôn có người đồn đãi nói Vân Gia truyền thừa vòng cổ là cái bảo bối, có thần bí khó lường cường đại lực lượng. Đối này nàng vẫn luôn khịt mũi coi thường. Liền tính kia căn vòng cổ thật sự có thần bí khó lường cường đại lực lượng, cũng ở cứu sống Vân Giao thời điểm hao hết, bởi vì sau lại dùng vòng cổ đi cứu mẫu thân của nàng, chính là một chút hiệu quả cũng không có. Chính là Vân Cơ minh bạch, đối phương rất có thể chính là vì như vậy cái buồn cười lý do trói đi rồi Vân Giao. Nàng phẫn nộ không thôi, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Kia căn vòng cổ chính là một chút tác dụng cũng không có, đối phương nếu là thật sự vì mục đích này, sao lại thiện bãi cam hưu. Vân Giao dừng ở bọn họ trong tay, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Vân Cơ lo lắng đến ngủ không yên, càng thêm khẩn trương mà truy tra Vân Giao rơi xuống. Đáng tiếc đối phương hiển nhiên không phải người bình thường, cư nhiên một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ở ngao ba ngày sau, Vân Cơ chịu không nổi nữa, nàng ngủ một giấc, sau đó làm giấc mộng. Cảnh trong mơ thực chân thật, ở trong mộng, nàng thấy Vân Giao. Đó là một gian rất nhỏ phòng, Vân Giao bị nhốt ở bên trong, tựa hồ còn có những người khác, đáng tiếc nàng chỉ có thể thấy rõ ràng Vân Giao mặt, những người khác hình tượng đều rất mơ hồ. Vân Cơ nhìn ra Vân Giao rất thống khổ, hận không thể vọt vào đi cứu nàng. Chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, đều chỉ có thể ở một bên xem. Trung gian phảng phất cách một trương vô hình tường, đem nàng che ở bên ngoài. Lúc sau, nàng liền thấy những người đó đem kia căn kim sắc vòng cổ mang ở Vân Giao trên cổ. Kết quả cũng không biết bọn họ làm cái gì, Vân Giao biểu tình đột nhiên trở nên hoảng sợ chung, còn mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Lại lúc sau, Vân Cơ liền thấy, vòng cổ thượng kim sắc đá quý sáng lên, phát ra lóa mắt quang mang, lại ở lúc sau hóa thành vô số kim sắc tinh quang. Những cái đó tinh quang tạc vỡ ra, cơ hồ nháy mắt công phu, toàn bộ phòng đều hóa thành một mảnh biển lửa. Vân Giao liền như vậy bị thiêu chết ở bên trong, những người khác tựa hồ cũng thiêu chết, chỉ có một người chạy thoát đi ra ngoài. Vân Cơ tuy rằng thấy không rõ hắn mặt, lại nhìn ra hắn hẳn là cái cao lớn thon gầy nam nhân. Vân Cơ trực tiếp bị dọa tỉnh, tỉnh lại lúc sau, nàng liền cảm thấy trong lòng tựa hồ không một khối. Vừa rồi một màn tuy rằng chỉ là cảnh trong mơ, nhưng Vân Cơ lại mạc danh cảm thấy, Vân Giao là thật sự đã chết. Quả nhiên, sau lại mặc kệ nàng như thế nào tra, cũng chưa có thể tra được Vân Giao tin tức, nàng liền như vậy biến mất. Ý thức được Vân Giao đã tử vong, Vân Cơ cả người liền bắt đầu trở nên mơ màng hồ đồ, đối Vân Giao chết phi thường tự trách. Một ngày nàng uống nhiều quá rượu, say ngã vào Vân Giao trong phòng, lại làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng lại lần nữa thấy Vân Giao. Chỉ là nàng tựa hồ tới rồi một cái khác thế giới xa lạ, chợt vừa thấy như là cổ đại, lại vừa thấy, lại như là tiểu thuyết trung tu chân giới. Vân Giao bên người còn có một cái lãnh khốc nam nhân, nàng thoạt nhìn tựa hồ quá đến không tồi, còn rất vui vẻ. Vân Cơ liền trong giấc mộng cười, một lòng cũng trở nên yên ổn lên. Sau đó liền ở ngày hôm sau, nàng ở trong biển nhặt được một người nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.